Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2575, Huyền Hoàng Ngọc Long Quả. Hô hô, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, cái kia huyền hoàng sắc hộ thuẫn mặc dù to lớn vô cùng, chừng trên 100 mét đường kính to lớn đoàn. Nhưng là đang sở hành vân thôn phệ phía dưới, cho dù nhiều hơn nữa huyền hoàng công đức khí, cũng không đủ hắn thôn. Rốt cục, trọn vẹn 3 khắc đồng hồ sau đó, sở hành vân đem cuối cùng một đạo huyền hoàng công đức khí, nuốt vào trong miệng. Hài lòng xoạch một cái bờ môi, sở hành vân lần nữa bước ra bước chân, đã tới cái kia long cốt ngọc thụ trước đó. Ngước nhìn cái kia cao đạt 99 mét, dịch thấu trong suốt long cốt ngọc thụ, sở hành vân không khỏi khó khăn. Trước kia, sở hành vân ở càn khôn thế giới lấy được viên kia long cốt ngọc thụ, độ cao chỉ có cửu cm, chỉ có lớn chừng bàn tay mà thôi. Bởi vậy, dùng để luyện đan là phi thường dễ dàng. Thế nhưng là hiện tại, gốc này long cốt ngọc thụ lại chừng cao 99 mét, thực sự quá lớn, hoàn toàn không cách nào dùng để luyện đan. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, muốn đem cái này long cốt ngọc thụ luyện chế thành đan dược, cần đại lượng cùng cấp bậc, đồng phẩm chất linh dược đi phối hợp. Thế nhưng là hiện tại, sở hành vân đi nơi nào tìm nhiều như vậy linh dược. Rất khoa trương là, còn nhất định phải là cùng cái này, long cốt ngọc thụ cấp bậc phẩm chất giống nhau linh dược. Chính mờ mịt ở giữa, cái kia long cốt ngọc thụ thân cây, một đôi sáng ngời như nước con ngươi, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, sở hành vân không khỏi kinh hãi, nháy mắt lui ra phía sau một bước, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đối mặt sở hành vân một mặt phòng bị bộ dáng, cái kia long cốt ngọc thụ thân cây, xuất hiện một trương miệng. Tại sở hành vân nhìn soi mói, cái kia long cốt ngọc thụ mở miệng nói, long vương bệ hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Cái này, nhìn xem cái kia long cốt ngọc thụ, sở hành vân chần chờ nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết rõ ta là long vương? Đối mặt sở hành vân hỏi thăm, cái kia long cốt ngọc thụ mỉm cười nói, ta là thiên địa linh căn, là U Minh Hải Hải Linh. Tiếp xuống, ta đem phụ tá ngươi, quản lý cái này U Minh Hải. Hải Linh. Nghe được cái kia long cốt ngọc thụ, sở hành vân tức khắc giật mình. Xác thực, tứ hải, kỳ thật đều có hải linh. Mặc dù hải linh hình thái không giống nhau, nhưng là công năng của bọn hắn, đều là tương tự chính là. Mỗi phương thế giới, đều có thế giới ý chí. Mỗi phương hải vực, cũng đều tồn tại đại dương ý chí. Mà cái này long cốt ngọc thụ, hiển nhiên chính là cái này U Minh chi hải, ngưng tụ ra hải linh, là U Minh hải ý chí hóa thân. Thông qua U Minh hải hải linh, sở hành vân có thể thông qua cái này long cốt ngọc thụ, chế định U Minh hải điều lệ cùng chế độ. Thậm chí là chế định U Minh Hải pháp tắc cùng quy tắc. Nếu như nói, thiên đạo quản lý vùng thế giới này lời nói. Như vậy xem như U Minh Hải Hải Linh, gốc này long cốt ngọc thụ, tự quản lý lấy toàn bộ U Minh Hải. Thất vọng nhìn xem cái kia long cốt ngọc thụ, sở hành vân nở nụ cười khổ. Nhìn xem sở hành vân thất vọng bộ dáng, cái kia long cốt ngọc thụ gương mặt mờ mịt, không hiểu nói, làm sao, ngươi không hoan hỉ ta sao? Đắng chát lắc lắc đầu, sở hành vân nói, không phải không thích, nhưng vấn đề là ngươi nếu là hải linh, vậy ta liền không có long cốt ngọc thụ có thể phục dụng. Nghe được sở hành vân, cái kia long cốt ngọc thụ tức khắc nới lỏng khẩu khí. Mỉm cười nhìn xem sở hành vân, cái kia long cốt ngọc thụ nói, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta nấu canh uống vào sao? Nghe được long cốt ngọc thụ, sở hành vân cũng không giấu giếm, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta quả thật có quyết định này, phải biết. Long cốt ngọc thụ, đối với tu sĩ tới nói, công hiệu thực sự quá nghịch thiên. Đối mặt sở hành vân thẳng thắn, cái kia long cốt ngọc thụ thở dài lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem sở hành vân, cái kia long cốt ngọc thụ nói, các ngươi những cái này tu sĩ a, thích làm nhất sự tình, liền là đốt đàn nấu hạc, lấy gùi bỏ ngọc. Đốt đàn nấu hạc, lấy gùi bỏ ngọc. Nghe được long cốt ngọc thụ, sở hành vân không khỏi một mặt mờ mịt. Nghe long cốt ngọc thụ ý tứ, đem hắn luyện chế thành đan dược, tựa hồ là ở đốt đàn nấu hạc, lấy gùi bỏ ngọc. Nhìn xem sở hành vân mờ mịt bộ dáng. Long cốt ngọc thụ nói, người coi như đem ta chém nát, đun nước uống, kỳ thật cũng không chiếm được lớn nhất chỗ tốt. Xem như thiên địa linh căn, long cốt ngọc thụ quý giá nhất, không phải long cốt ngọc thụ bản thân, mà là hắn kết ra huyền hoàng ngọc long quả. Nhất phương thế giới, chỉ có thể ngưng tụ ra một gốc long cốt ngọc thụ. Một gốc long cốt ngọc thụ, chỉ có thể ngưng tụ ra một quả trái cây. Cái kia huyền hoàng ngọc long quả, là long cốt ngọc thụ trái cây, ẩn chứa trong đó huyền hoàng chi khí. Ăn huyền hoàng ngọc long quả, liền có thể đem quanh thân xương cốt, hóa thành chân long chi cốt. Hơn nữa, huyền hoàng ngọc long quả, còn có thể tự động hấp thu chung quanh thiên địa huyền hoàng khí, ngưng tụ thành một đoàn huyền hoàng hộ thuẫn. Nghe được như thế, sở hành vân nháy mắt giật mình. Trên thực tế, Sở Hành Vân vừa mới cắn nuốt đoàn kia huyền hoàng khí, liền là long cốt ngọc thụ ngưng tụ ra. Thiên địa huyền hoàng khí thủ hộ phía dưới, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Kể từ đó, coi như Sở Hành Vân nguyên thần ly thể, cũng không sợ bất kỳ khống chế, không lo lắng sẽ bị tùy tiện phá hủy. Nhìn xem Sở Hành Vân càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng vui vẻ biểu lộ, cái kia long cốt ngọc thụ tiếp tục nói, đem ta đun nước uống, ngươi có thể lấy được chỗ tốt, bất quá 1/2 phần 10 mà thôi. Thế nhưng là nếu như chiếm được huyền hoàng ngọc long quả, Sở Hành Vân lấy được chỗ tốt, có thể liền là 10 phần. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Theo lấy thời gian trôi qua, huyền hoàng ngọc long quả hấp thu thiên địa huyền hoàng khí sẽ càng ngày càng nhiều, ngưng tụ hộ thuẫn cũng càng ngày càng mạnh. Số lớn huyền hoàng khí rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân chân long chi cốt sẽ từ từ chuyển hóa làm huyền hoàng chi cốt. Mà huyền hoàng chi cốt mới là thế gian mạnh nhất, hoàn mỹ nhất xương cốt, là chân chính trên ý nghĩa, không thể phá hủy vật chất. Nghe long cốt ngọc thụ, Sở Hành Vân hưng phấn xoa xoa tay, không có ý tứ nói, cái kia huyền hoàng ngọc long quả, có thể cho ta sao? Mỉm cười ngang Sở Hành Vân một cái kia long cốt ngọc thụ nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như ăn huyền hoàng ngọc long quả, liền không thể lại đem ta đun nước uống, nếu không, ta oán khí, sẽ kích phát huyền hoàng ngọc long quả bên trong long khí cùng huyền hoàng khí. Đến lúc đó, mặc dù long cốt ngọc thụ không có nói hết lời, nhưng là rất hiển nhiên, hắn ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, làm ta biết rõ ngươi là U Minh Hải Hải Linh thời điểm, ta liền đã từ bỏ đem ngươi đun nước uống ý nghĩ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, long cốt ngọc thụ nói, không sai, ta tâm thần, cùng mảnh này U Minh Hải liền cùng một chỗ, chỉ cần thân ở U Minh Hải, tất cả đều chạy không khỏi ta cảm giác. Dừng một chút, cái kia long cốt ngọc thụ nói, chính là bởi vì ngươi quả quyết từ bỏ đem ta đun nước uống ý niệm, ta mới như thế vẻ mặt ôn hòa, cùng ngươi nói chuyện với nhau, bằng không mà nói, ta chỉ sợ đã sớm chạy mất, trốn đi. Nghe được cái kia long cốt ngọc thụ, Sở Hành Vân lúng túng nở nụ cười. Cái này long cốt ngọc thụ thật muốn chạy trốn, hắn thật vẫn khó tìm. Mặc dù nói, Sở Hành Vân có hư không lực lượng, có thể không nhìn khoảng cách trở, nháy mắt rời đến bất kỳ một cái nào vị trí. Nhưng là ở cái này U Minh Hải, cái này long cốt ngọc thụ kỳ thật cũng có thể vô hạn di động. Hơn nữa, Sở Hành Vân hư không na di là có hạn chế, là cần phải có không gian tọa tiêu. Một khi long cốt ngọc thụ chạy mất, trốn đi, Sở Hành Vân căn bản liền không biết hắn ở đâu, lại như thế nào đi tìm. Suy tư, Sở Hành Vân nói, như vậy hiện tại, có thể đem huyền hoàng ngọc long quả, cho ta sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia long cốt ngọc thụ, tức khắc híp mắt lại. Chương 2576, huyền hoàng thần cốt. U Minh Hải, Long Cung bên trong, Sở Hành Vân xếp bằng ở kim hoàng sắc Long Vương bảo tọa, yên lặng thổ tức lấy. Huyền Hoàng Ngọc Long quả, giờ phút này chính đang hắn hai tay, thản nhiên xoay tròn lấy. Trên thực tế, cái này Huyền Hoàng Ngọc Long quả, chính như Sở Hành Vân suy đoán như thế, là chuyên môn vì U Minh Hải Long Vương, chuẩn bị một phần nhậm chức đại lễ. Cái này Huyền Hoàng Ngọc Long quả, là Long Cốt Ngọc Thụ, hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, đi qua ức năm thời gian, mới ngưng tụ ra trái cây. Huyền Hoàng Ngọc Long quả, niên đại càng lâu, ẩn chứa huyền hoàng khí thì càng nhiều, hiệu quả lại càng mạnh. Về phần dùng Huyền Hoàng Ngọc Long quả luyện đan, cái kia tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Chính như Sở Hành Vân buồn rầu như thế, hắn căn bản tìm không thấy, đủ để xứng đôi Huyền Hoàng Ngọc Long quả dược tài, đi luyện chế cái gì đan dược. Trên thực tế, cao cấp nhất thiên địa linh vật, đều không phải có thể dùng để luyện đan, cao cấp nhất thiên địa linh vật, duy nhất sử dụng phương pháp, liền là sinh sinh ăn, không có cái khác khả năng. Điều tức trọn vẹn 9 cái canh giờ, Sở Hành Vân rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ nhàng cầm lấy trước mặt Huyền Hoàng Ngọc Long quả, cẩn thận nhìn lại, cái này Huyền Hoàng Ngọc Long quả, mặt ngoài mọc đầy lông tơ, thoạt nhìn giống như là một quả bàn đào. Nhưng là hình dạng, cái này Huyền Hoàng Ngọc Long quả hiển nhiên không phải hình hạt đào, mà là tròn trịa vô cùng, phảng phất một quả bảo châu một dạng. Nhẹ nhàng đặt ở trước mũi ngửi ngửi, trong phút chốc, một cỗ vô cùng hương thơm khí tức tràn vào Sở Hành Vân trong lỗ mũi. Vô ý thức nuốt cửa nước bọt, sau đó, Sở Hành Vân không chút do dự mở ra miệng, miệng lớn cắn. Răng rắc, nương theo lấy Sở Hành Vân gặm ăn, từng đợt thanh thúy tiếng vang, tại Long Vương Đại Điện vang lên. Thơm ngọt ngon miệng, chất lỏng chảy ngang, chỉ một lát công phu, cả viên Huyền Hoàng Ngọc Long quả, liền bị Sở Hành Vân ăn cái sạch sẽ. Cái này Huyền Hoàng Ngọc Long quả, là Long Cốt Ngọc Thụ trái cây, mà Long Cốt Ngọc Thụ, là thiên địa ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, long cốt ngọc thụ là không có mầm móng, cũng là không thể sinh sôi. Toàn bộ Huyền Hoàng Ngọc Long quả, cả người đều là thịt quả, hoàn toàn tìm không thấy quả hạch bóng dáng. ăn cả viên huyền hoàng ngọc long quả sau, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên khoanh chân ngồi xuống, triển khai nội thị, hướng trong thân thể dò xét lên. Tại Sở Hành Vân dò xét phía dưới, cái kia huyền hoàng ngọc long quả, cấp tốc tại trong dạ dày hóa làm 9 đạo long hình khí lưu, hướng về Sở Hành Vân tứ chi bách hài, khuếch tán đi qua. 9 đạo long khí những nơi đi qua, Sở Hành Vân quanh thân huyết nhục cùng kinh mạch đều chiếm được gột rửa cùng rèn luyện, thân thể cường độ cùng tính bền dẻo, nháy mắt chợt tăng ngàn vạn lần khoảng cách. Cảm thụ được quanh thân cái kia cứng cỏi vô cùng cơ nhục, gân lạc, Sở Hành Vân biết rõ, lúc đến thời khắc này, thân thể này cường độ cũng đã đạt đến bảo vật cấp bậc. Để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, cái này 9 đạo long khí tại thân thể bên trong vận chuyển đồng thời, tự động hấp thu trong thiên địa huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí gột rửa cùng rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân nhục thân, mặc dù vẫn như cũ mềm mại vô cùng, nhưng cường độ cùng tính bền dẻo, lại tuyệt đối là đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Tiếc hận thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, thân thể này, hắn là mang không ra thí luyện mộng cảnh. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào cỗ này chân long chi khu, hắn liền có thể trực tiếp bước vào đế bảng, cùng các lộ đế bảng cao thủ đối kháng. Chính đang Sở Hành Vân thất vọng ở giữa, cái kia 9 đầu long khí, theo Sở Hành Vân kinh mạch, hướng Sở Hành Vân huyệt bách hội, cũng chính là thần cung, óc vị trí tụ tập tới. Cửu long tụ đỉnh phía dưới, Sở Hành Vân chỉ cảm giác thức hải, vạn lôi tề minh. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, 9 đầu ngọc long, khống chế kinh thiên lôi điện lớn, liên tiếp, chui vào Sở Hành Vân nguyên thần. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh thúy tiếng vang âm thanh bên trong, cái kia cũng đã ngưng thực vô cùng, giống như thạch đồng dạng, hiện ra nửa trong suốt trạng thái nguyên thần, từng đạo trắng loãng như ngọc xương cốt, cấp tốc ngưng tụ ra. Nhìn xem từng khối xương cốt, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, Sở Hành Vân nỗ lực khống chế bản thân cảm xúc, nhưng là thân thể, nhưng vẫn là run rẩy lên. Lúc đến bây giờ, Thiên Nguyên ngưng thần thảo, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên gân lạc. Long trì, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên kinh mạch. Tiên Thiên Nhục Linh Chi, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên nhục thân. Địa Mạch Thần Quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên huyết mạch. Huyền Hoàng Ngọc Long Quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần, tạo nên xương cốt. Rốt cục, làm 9 đạo Huyền Hoàng Long khí triệt để ngưng tụ xong thời điểm, Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã không còn là nửa trạng thái trong suốt. Trắng không tì vết xương cốt, nhường Sở Hành Vân nguyên thần ra thịt, thoạt nhìn trắng nõn vô cùng. Đương nhiên, loại này trắng nõn, cũng không phải là một chút huyết sắc đều không có trắng bạch, trắng bệch. Phải biết, cái kia địa mạch thần quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần, đắp nặn ra huyết mạch, hơn nữa cái kia huyết mạch, chảy xuôi theo đỏ bừng như máu địa mạch lực lượng. Bởi vậy, giờ này khắc này, Sở Hành Vân nguyên thần, thoạt nhìn trong trắng lộ hồng, trâu tròn ngọc sáng, giống như một cái trắng trắng mềm mềm, mới vừa trăng tròn anh hài một dạng. Nguyên thần, lại được xưng làm nguyên anh, tên như ý nghĩa, nguyên thần hình thái, liền giống như mới vừa trăng tròn anh hài một dạng. Bất quá, giờ này khắc này, Sở Hành Vân nguyên thần, còn cũng không xem như hoàn chỉnh hình thái. Dù sao, Sở Hành Vân nguyên thần mặc dù có nhục thân, có gân lạc cùng kinh mạch, thậm chí ngay cả huyết mạch cùng xương cốt đều có. Nhưng là, Sở Hành Vân nguyên thần bên trong bộ, lại là thực tâm, cũng không có ngũ tạng lục phủ. Đáng nhắc tới chính là, cái kia địa mạch thần quả, chẳng những vì Sở Hành Vân tạo nên huyết mạch, còn tạo nên trái tim. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân nguyên thần huyết mạch, bất quá là địa mạch thần quả sợi rễ cùng thân cây. Địa mạch thần quả trái cây, thì hóa làm nguyên thần trái tim. Nóng bỏng địa mạch lực lượng, tại nguyên thần trong huyết mạch chảy xiết lấy, mang cho nguyên thần mênh mông năng lượng. Bất quá, ngoại trừ trái tim bên ngoài, gan, lá lách, phổi, thận, lại cũng đều là trống không. Một khi nguyên thần nắm giữ thần khu, như vậy mang ý nghĩa gì đây? Mọi người đều biết, cái gọi là nhục thân, chỉ là linh hồn tạm thời cư trú túi da mà thôi. Nhục thân ý nghĩa tồn tại, là bởi vì linh hồn là không cách nào đơn độc trong cái thế giới này sinh tồn. Thế nhưng là, một khi linh hồn ngưng tụ làm nguyên thần, mà nguyên thần lại ngưng tụ thần khu, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ thần khu sau đó, liền hoàn toàn không cần nhục thân cái này túi da. Đến lúc kia, nhục thân chỉ là một cái vật chứa mà thôi, cũng không phải không thể thiếu tồn tại. Sở Hành Vân thậm chí có thể khẳng định, một khi bản thân nắm giữ thần khu, như vậy thần khu khống chế các hạ Sở Hành Vân kiếm đạo, liền đem siêu thoát nguyên kiếm cảnh, thẳng tới thần kiếm cảnh. Nguyên kiếm cảnh là nguyên thần khống chế bảo kiếm cảnh giới, mà thần kiếm cảnh thì là thần khu khống chế bảo kiếm cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là bản chất nhất khác nhau mà thôi, càng nhiều càng lớn khác nhau, phải chờ Sở Hành Vân nắm giữ thần khu sau đó, mới có thể biết rõ, hiện tại hết thảy đều chỉ là suy tính mà thôi. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân cũng biết rõ, tuy nhiên hắn nguyên thần, đã có gân lạc, kinh mạch, nhục thân, cốt cách, cùng huyết mạch cùng trái tim.

nhưng lại không có người cam lòng đưa ra dù là nửa cái. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, thông qua tuần thiên giám, Tứ Hải Long Vương cũng đã suy tính ra Long tộc diệt vong kết cục. Nếu như không thể ở Long tộc diệt vong trước đó, tìm tới phương pháp phá cuộc, như vậy những cái này hiếm thấy chân bảo coi như giữ lại, cũng bất quá trở thành yêu tộc chiến lợi phẩm mà thôi. Cùng với tương lai bị yêu tộc cướp đi, còn không bằng hiện tại lấy ra, nhìn xem có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển tình thế đối đã đổ. Bởi vậy, đối mặt Sở Hành Vân công phu sư tử ngoạm, Tứ Hải Long Vương chỉ suy tính 3 ngày 3 đêm, liền đáp ứng. Phải biết, những cái này chân bảo mặc dù chân quý vô cùng, có thể luyện chế ra 100.000 kiện siêu cấp pháp khí, hoặc là siêu cấp pháp bảo. Thế nhưng là, đối với Long Yêu Đại Chiến tới nói, mấy ngàn kiện pháp khí cùng pháp bảo là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ở Long tộc tùy thời gặp phải sinh tử tồn vong cửa ải, cái gọi là vàng bạc châu báu, cái gọi là siêu cấp pháp khí pháp bảo cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương rất sung sướng, liền lấy ra Tứ Hải Long cung góp nhặt ức năm, cao cấp nhất hiếm thấy chân bảo, giao cho Sở Hành Vân, dùng để thu mua những cái kia long huyết bán yêu, cùng cái khác hoang cổ vạn tộc. Lấy được Tứ Hải Long Vương nhận lời sau đó, rất nhanh, Sở Hành Vân tiến đến Tứ Hải Long cung chân bảo thương khố. Kho hàng này, khác nhau cùng những cái kia dung nạp lấy phổ thông bảo vật cùng tài liệu thương khố. Tứ Hải Long cung chân bảo thương khố, mỗi một kiện, đều là hy thế kỳ chân. Coi như là Sở Hành Vân, trước kia đều không có tư cách tiếp xúc đến những cái này bảo bối, thậm chí ngay cả gặp đều không có cơ hội đi gặp. Đáng nhắc tới chính là, Tứ Hải Long Vương, sở dĩ sảng khoái như vậy, liền đưa ra tất cả bảo bối, cũng không phải bọn họ quá dễ dàng dễ tin kẻ khác, càng không phải bọn họ tốt bao nhiêu lừa gạt. Trên thực tế, từ lúc Sở Hành Vân cam kết, đem tổ kiến Long tộc dành riêng, bao trùm toàn bộ thế giới mạng lưới tình báo sau, Tứ Hải Long Vương liền dùng tuần thiên giám dò xét qua cái này khả năng. Rất hiển nhiên, mặc dù Tứ Hải Long Vương không biết Sở Hành Vân là làm sao làm được, nhưng là tuần thiên giám cho ra đáp án, lại là có thể. Chẳng những có thể, hơn nữa, căn cứ tuần thiên giám cho ra đáp án, Sở Hành Vân sở xây dựng tình báo hệ thống, sẽ thành từ cổ chí kim, khổng lồ nhất, kín đáo nhất, cũng kinh khủng nhất tình báo tổ chức. Thậm chí, tại Tứ Hải Long Vương lúc trước căn cứ Sở Hành Vân nói tới manh mối, suy tính Long tộc vận mệnh lúc còn suy tính đến một cái trọng yếu tin tức. Căn cứ tuần thiên giám cho ra đáp án, Long tộc một đường sinh cơ, liền nắm giữ ở Ngao Vân trong tay. Tất nhiên biết rõ, Long tộc dây kia sinh cơ, liền nắm giữ ở Ngao Vân trong tay. Ngao Vân thực sự có thể xây dựng nổi từ cổ chí kim, khổng lồ nhất, kín đáo nhất, kinh khủng nhất tình báo tổ chức. Như vậy, Tứ Hải Long Vương đương nhiên nguyện ý tin tưởng Sở Hành Vân, nguyện ý đem tích toàn ức năm chân bảo, đều giao cho hắn. Đối với Tứ Hải Long Vương tới nói, Ngao Vân liền là căn kia cây cỏ cứu mạng, đây nếu là bắt không được, Long tộc có thể ngay cả sau cùng một đường sinh cơ, cũng bị mất a. Cao cấp nhất thiên địa kỳ chân, kỳ thật số lượng không nhiều. Tứ Hải Long Cung, mỗi cái trong Long Cung, kỳ thật cũng chỉ có 700-800 kiện mà thôi. Bởi vậy, chỉ tốn một tuần thời gian, Sở Hành Vân liền thông qua Tứ Hải Hải Nhãn, phân biệt tiến đến Tứ Hải Long Cung chân bảo thương khố, đem hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân, toàn bộ đóng gói mang đi. Mặc dù mặt ngoài, Sở Hành Vân đòi hỏi những ngày này kỳ chân, vì thu mua những cái kia long huyết bán yêu, cùng cái khác hoang cổ chủng tộc. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân bản thân biết rõ, hắn đòi hỏi những ngày này kỳ chân, vì cái gì liền là luyện chế hắn thất tinh cổ kiếm. Cái này hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân, mỗi một kiện đều là tiên thiên đồ vật, mỗi một kiện đều có thể rèn tạo ra một chuôi thần binh lợi khí đi ra. 3.000 kiện thiên địa kỳ chân, liền có thể rèn tạo ra 3.000 kiện thần binh lợi khí đến. Đổi cái khác bất luận cái gì thời khắc, đừng nói hơn 3.000 kiện, ngay cả 3 kiện, Sở Hành Vân đều là tuyệt đối nếu không tới. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, tại tuyệt cảnh trước mặt, Tứ Hải Long Vương hoàn toàn không ngại, dùng những cái này vật chân quý, là Long tộc đổi một cái tương lai. Về phần nói thu mua những cái kia nửa huyết yêu tộc, cùng thu mua những cái kia hoang cổ vạn tộc, Sở Hành Vân cho tới bây giờ liền không có cái kia dự định. Thu mua nếu như quản dụng, cái kia yêu tộc cũng tương tự có thể thu mua a. Long tộc bây giờ có thể cho, chỉ bất quá là một chút bảo bối mà thôi. Thế nhưng là yêu tộc khác biệt, Long tộc có thể cho, yêu tộc đều có thể cho, mà Long tộc không thể cho, yêu tộc còn có thể cho. Không lâu tương lai, yêu tộc một khi đem Long tộc triệt để khóa chết ở biển sâu, như vậy những cái kia dùng kim tiền lôi kéo tới được chủng tộc, tuyệt đối sẽ nháy mắt phản chiến, đầu nhập yêu tộc ôm ấp. Không như thế, bọn họ liền không cách nào sinh tồn, thậm chí sẽ bị yêu tộc triệt để diệt tuyệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, yêu tộc còn có thể cho bọn hắn thân phận, cho bọn hắn quyền lợi, cho bọn hắn địa vị. Thậm chí, yêu tộc có thể vạch ra một mảng lớn khu vực, xem như những cái kia chủng tộc vĩnh cửu định cư. Có thể nói, hoang cổ vạn tộc mong muốn tất cả, yêu tộc đều có thể cho. Mà lúc kia, Long tộc cũng đã là sơn cùng thủy tận, cái gì đều không cho được. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới phải dùng kim tiền đi thu mua. Mặc dù nói, lợi ích là vững chắc nhất xiềng xích. Thế nhưng là chính là bởi vì lợi ích là vững chắc nhất xiềng xích, cho nên mới càng không đáng tin. Lợi ích tồn tại, cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là một khi lợi ích không tồn tại, như vậy xiềng xích cũng tự nhiên không tồn tại. Bởi vậy, lấy được Tứ Hải Long Cung, tích toàn ức năm hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân sau đó, Sở Hành Vân trước tiên, rời đi Tứ Hải Long Cung, chạy về U Minh Hải. Trở lại U Minh Hải sau, Sở Hành Vân trước tiên, mang theo hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân, đằng không mà lên, hướng trên bầu trời, viên kia địa hạch chạy tới. Một đường tiến vào địa hạch dung nham chỗ sâu, địa hỏa dung nham chính giữa. Sở Hành Vân lấy ra tất cả thiên địa kỳ chân, trồng chất ở cùng một chỗ. Sau đó, Sở Hành Vân triệu hồi ra 72 tôn địa sát phân thân, ngưng tụ địa tâm hỏa diễm, bắt đầu dung luyện cái này hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân. Thiên địa này kỳ chân, kiện kiện đều là tiên thiên đồ vật, bình thường hỏa diễm là tuyệt đối không cách nào đem hắn hòa tan. Bất quá, cái này không làm khó được Sở Hành Vân. Chương 2579, Huyễn Thuật. Cái này địa tâm, nổi lên ức năm địa tâm chi hỏa, tuyệt đối có thể hòa tan những ngày này kỳ chân. Hơn nữa, địa hỏa ẩn chứa đặc biệt tạo hóa chi lực, tuyệt đối có thể đem những ngày này kỳ chân triệt để dung luyện thành ngũ hành thần thiết, mà ngũ hành thần thiết chính là dùng để rèn đúc hậu thiên chí bảo, nhất định vật liệu. Mặc dù hơn 3.000 kiện thiên địa kỳ chân, hai bên ở giữa ngũ hành xứng đôi, tất nhiên không có khả năng cân bằng. Thế nhưng là địa tâm hỏa diễm tạo hóa chi lực, tự nhiên sẽ từ trong mặt đất rút ra ngũ kim tinh anh, bổ sung đi vào. Tại 72 tôn địa sát phân thân luyện chế các hạ mượn nhờ địa tâm hỏa diễm lực lượng, tuyệt đối có thể dung luyện ra hoàn mỹ nhất ngũ hành thần thiết. Đem dung luyện ngũ hành thần thiết công tác, giao cho 72 tôn địa sát phân thân sau đó, Sở Hành Vân chạy về phía dưới U Minh Hải. Tiếp xuống vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một bên huấn luyện 900 vạn Thận Long đại quân, cùng cao đạt 9 ức hậu bị quân đoàn. Một bên toàn lực tổ kiến lấy Thận Long nhất tộc tình báo hệ thống. Vạn năm thời gian, nói đến phi thường dài dằng dặc, thế nhưng là, tại hoang cổ thời đại, cái gọi là vạn năm thời gian, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Theo lấy kỳ hạn 10 vạn năm ngưng chiến kỳ kết thúc, Thận Long nhất tộc đại quân, rốt cục huấn luyện hoàn tất. Cùng lúc đó, Thận Long nhất tộc tình báo tổ chức, cũng toàn bộ trải hoàn tất, yêu tộc đủ loại tình báo, giống như là hoa tuyết, điên cuồng hội tụ đến Sở Hành Vân trong tay. Rốt cục, Sở Hành Vân không thể không buông xuống trong tay sự vật, mang theo tất cả tình báo, một đường chạy về Đông Hải Long Thành, gặp mặt Tứ Hải Long Vương. Làm Sở Hành Vân đem yêu tộc tường tận nhất tình báo, đưa cho Tứ Hải Long Vương thời điểm, Tứ Hải Long Vương là thật kinh ngạc. Cẩn thận nhìn lại, cái kia tình báo làm phi thường tỉ mỉ, vô cùng chu đáo, hơn nữa còn vừa xem hiểu ngay. Tại Sở Hành Vân luyện chế các hạ tất cả tình báo, đều hội tụ đến Thận Long Tổ Châu, ngưng tụ thành một cái huyễn tượng thế giới. Cái này huyễn tượng thế giới, là từ 3.000 vạn U Minh Hải mật thám biến ảo lực lượng, cộng đồng ngưng tụ mà thành. Mỗi bản tình báo, đều đưa rót vào Thận Long Tổ Châu. Số lượng cao tình báo hội tụ vào một chỗ, liền ngưng tụ ra một cái huyễn tượng thế giới. Cái này huyễn tượng thế giới, tổng cộng chia làm thành 3.000 mảnh, mỗi mảnh lại phân thành 1 vạn cái cơ sở điểm. Mỗi cái trung tâm, đều do một đầu Thận Long, thông qua Hải Thị Thận Lâu, đem bọn họ phụ trách khu vực, biến ảo đi ra. Đông Hải Long Cung Đại Điện. Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, cùng Sở Hành Vân cái này bên trong Hải Long Vương, tề tụ nhất đường. Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, to lớn Thận Long Tổ Châu, gào thét lên nhảy lên đi ra. Ô ô, nhỏ nhẹ nghẹn ngào âm thanh bên trong, cái kia cửu thải Thận Long Tổ Châu, phóng xạ ra ức vạn đạo ngũ quang thập sắc quang mang đến. Sau một khắc, chung quanh tia sáng nhất ám chi ở giữa, toàn bộ Long Cung Đại Điện, bị một mảnh hư ảo hình ảnh, triệt để bao trùm. Giờ này khắc này, ngũ đại Long Vương mặc dù hai chân đều dẫm ở đại địa phía trên. Thế nhưng là hướng dưới chân nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy. Bọn họ lại tựa hồ như là lơ lửng ở trong hư không, chân đạp tại mây trắng phía trên. Nhìn xem dưới chân, cái kia 10 triệu mét bên ngoài đại địa, dãy núi, cùng biển cả, Tứ Hải Long Vương tức khắc gương mặt sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, những hình ảnh này là thông qua huyễn thuật huyễn hóa ra tới, cái này không thể gạt được Tứ Hải Long Vương con mắt. Thế nhưng là để cho Tứ Hải Long Vương sợ hãi than là, những cái này núi non sông ngòi, những vùng bình nguyên này cùng hồ nước, thực sự quá chân thật. Dưới chân thương mang đại địa, bọn họ đều là thấy qua, thậm chí gặp qua rất nhiều lần, đơn giản quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Trên thực tế, bọn họ dưới chân biển cả, liền là bọn họ hiện tại vị trí Đông Hải. Lúc đến thời khắc này, nếu như ngũ đại Long Vương thẳng đứng bạt không lên mà nói, bọn họ cũng sẽ lại hiện thực, nhìn thấy hoàn toàn tương tự hình ảnh. nhìn xuống mênh mông đại địa, nhìn xung quanh ung dung mây trắng, ngoại trừ tán thưởng, Tứ Hải Long Vương thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt. Bất quá, chỉ nhìn một lát, Tứ Hải Long Vương thì có điểm nghịch. Mặc dù cái này huyễn thuật, tựa hồ là từ mấy ngàn vạn thận long liên hợp phát động cùng ngưng tụ, nhưng là cái này có cái gì giá trị đây? Nếu như chỉ vì đẹp mắt mà nói, vậy cần gì phải như thế phiền phức, mọi người trực tiếp thăng lên không trung, tự nhiên là có thể nhìn thấy giống nhau như đúc phong cảnh a. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng nói, bốn vị bá phụ, xin cho tiếp nhận ta trao quyền đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải dương lên ở giữa, bốn đạo long hình khí lưu, từ Sở Hành Vân tay phải bên trong rời khỏi tay. Thanh, xích, trắng, hắc, bốn đạo khí lưu, phân biệt hướng về Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, cùng Bắc Hải Long Vương bay qua. Theo lấy bốn đạo khí lưu chui vào Tứ Hải Long Vương thần khu, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại, các ngươi muốn nhìn nơi nào tình báo, có thể trực tiếp dùng tinh thần lực đi dò xét. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương không khỏi một trận mờ mịt. Dùng tinh thần lực đi dò xét sao? Thế nhưng là dùng như thế nào a? Nhìn xem Tứ Hải Long Vương vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, Tứ Hải Long Vương, đối thận long nhất tộc huyễn thuật, cơ hồ là hoàn toàn không có giải. Tất nhiên không hiểu rõ, tự nhiên liền sẽ không khống chế, cũng liền không cách nào sử dụng chương này thận lô địa đồ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tất nhiên bốn vị bá phụ không quá hiểu rõ, vậy liền để ta tới làm mẫu một cái đi, các ngươi lại nhìn cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nói, hiện tại, chúng ta dò xét một cái Đông Hải thành tình báo đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi, hướng về Đông Hải Chi Tân, cái kia đã bị yêu tộc chiếm cứ hơn 10 vạn năm Đông Hải thành đưa tới. Theo lấy Sở Hành Vân động tác, sau một khắc, cái kia có ngón cái lớn nhỏ Đông Hải thành, cấp tốc từ nhỏ biến lớn. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân khẽ kéo ở giữa, cái kia ngón cái lớn nhỏ Đông Hải thành, diện tích cấp tốc tăng lớn, hơn nữa càng ngày càng đại. Rốt cục, tại Tứ Hải Long Vương ánh mắt bên trong, bọn họ xuất hiện ở Đông Hải thành chính giữa, nguyên bản Đông Hải thành thành chủ phủ ngàn trên đường cái. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, hình hình sắc sắc yêu tộc con dân, tại trên đường cái như nước chảy. Đây là Hải Thị Thận Lâu. Nhìn thấy một màn này, Tứ Hải Long Vương đồng thời kêu lớn lên. Hải Thị Thận Lâu, rất nhiều người đều gặp qua. Coi như không có tận mắt gặp qua, cũng khẳng định nghe nói qua. Hải Thị Thận Lâu, chẳng những sẽ xuất hiện lầu cát, còn sẽ xuất hiện người đi đường, hơn nữa những người đi đường kia còn sẽ hành tẩu, sẽ di động, chỉ là nghe không được thanh âm mà thôi. Phàm tục thế giới Hải Thị Thận Lâu đều là tương đối hư ảo, cũng là chẳng phải rõ ràng. Thế nhưng là cái này hoang cổ thế giới, Sở Hành Vân phái ra đi thận long tộc con dân, thế nhưng là từng cái đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi càng là cao vô cùng sâu. Bởi vậy, cái này Hải Thị Thận Lâu mặc dù cũng không có thanh âm, nhưng là họa nhãn mịn hình vẽ, là quá rõ ràng, cùng hiện thực hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Nhìn xem chung quanh chân thực vô cùng hình ảnh, Tứ Hải Long Vương không khỏi một mặt sợ hãi thán phục. Cái gọi là khác nghề như cách núi, Tứ Hải Long Vương mặc dù thực lực cường hoành, pháp lực cường đại. Thế nhưng là nói đến huyễn thuật, bọn họ vẫn thật là nhất khiếu bất thông. Mặc dù dựa vào bọn họ bản sự, phá mất bất luận cái gì huyễn thuật, đều vô cùng đơn giản. Thế nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không chế tạo huyễn cảnh, càng không minh bạch cái này huyễn cảnh, rốt cuộc là như thế nào ngưng tụ ra. Đừng nói bọn họ, trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không quá minh bạch. Chương 2580, xưa nay chưa từng có. Khen ngợi nhìn xem hai bên đường phố kiến trúc, cùng đường phố qua lại không dứt bầy yêu. Đông Hải Long Vương mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, những cái này huyễn tượng, rốt cuộc là cái gì? Là hư ảo, hay là thật thật? Đối mặt Đông Hải Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân mở miệng nói, những cái này hình vẽ, là từ 3.000 vạn thận long nhất tộc, thời gian thực ngưng tụ ra, ở rời đi U Minh Hải phía trước, mỗi cái thận long nhất tộc mật thám, đều đưa bản thân một giọt tinh huyết, tích nhập thận long tổ châu. Thông qua tinh huyết ở giữa cảm ứng, thận long tổ châu bên trong tự nhiên liền biết ngưng tụ ra một bộ huyễn tượng. 3.000 vạn khối Hải Thị Thận Lâu liền cùng một chỗ, liền ngưng tụ thành phương này huyễn tượng thế giới. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cùng Tứ Hải Long Vương chứng kiến tất cả, mặc dù chỉ là huyễn tượng. Nhưng là trên thực tế, giờ này khắc này, Đông Hải thành thành chủ phủ trước cửa, liền là cái dạng này. Thậm chí, liền đi ngang qua yêu chúng, cũng đều là thật đang từ nơi đó đi qua. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, sau một khắc. Đông Hải Long Vương không kịp chờ đợi nói, nhanh, chúng ta tiến vào thành chủ phủ, nơi đó là yêu soái cư trú địa phương. Đối mặt Đông Hải Long Vương yêu cầu, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta hiện tại thấy, liền là tình báo có khả năng cung cấp tất cả. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, Về phần bên trong căn phòng hình ảnh, trừ phi có tộc mật thám ở nơi đó, bằng không mà nói, chúng ta là không cách nào thu hoạch bên trong hình ảnh. Giật mình nhẹ gật đầu, Đông Hải Long Vương nói, ta hiểu, chỉ có Lộ Thiên, có thể được dày dò xét đến hình ảnh, mới có thể quan sát, là như vậy sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, chính là như thế. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn nói, tất nhiên như thế, như vậy chúng ta hiện tại đi Tây Giao quân doanh nhìn xem. Đối mặt Đông Hải Long Vương yêu cầu, Sở Hành Vân lần này không có đưa tay, ý niệm khẽ động ở giữa, toàn bộ hình ảnh liền nhanh chóng cổn động, vừa mới, Sở Hành Vân xuống thời điểm, sở dĩ đưa tay tìm tòi, kỳ thật chỉ là nhắc nhở Tứ Hải Long Vương, hắn bắt đầu thao tác. Trên thực tế, sử dụng chương này Thận Lâu địa đồ, là không cần bất luận cái gì thủ thế cùng động tác. Chỉ cần thu được trao quyền, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể tùy ý kéo lấy địa đồ, xem xét từng cái vị trí tình báo. Tại Sở Hành Vân ý niệm, khống chế các hạ Tứ Hải Long Vương trước mắt một trận mơ hồ. Tốc độ quá nhanh phía dưới, chung quanh hình ảnh, cũng đã hoàn toàn mơ hồ rớt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ba hơi thời gian bên trong, hình ảnh liền ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, một tòa hùng vĩ quân doanh, vắt ngang ở phía trước. Hình ảnh chậm rãi cuốn lên lấy, Sở Hành Vân cùng Tứ Hải Long Vương một đường tiến nhập quân doanh, tại trong quân doanh quan sát. Phóng tầm mắt nhìn lại, quân doanh, đến ngàn vạn nhớ yêu tộc đại quân, chính mồ hôi đổ như mưa vung vẩy lên binh khí, huấn luyện khí thế ngất trời, hung mãnh vô cùng. Bất quá, những hình ảnh này, mặc dù thoạt nhìn chân thực vô cùng, cùng chân chính yêu binh không có bất kỳ khác biệt. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại sẽ không phát ra thanh âm. Coi như binh khí cua múa lại nhanh, mạnh nữa, cũng sẽ không phát ra cái gì tiếng xé gió. Hơn nữa, coi như Sở Hành Vân cùng Tứ Hải Long Vương, bị những cái này đồng thời bổ chúng, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Huyễn tượng chung quy là huyễn tượng, liền là một bức tranh mặt mà thôi, không có bất kỳ lực phá hoại có thể nói. Một đường thưởng thức ở giữa, Tứ Hải Long Vương chỉ cảm thấy vô cùng quái đản. Dựa theo Ngao Vân nói, bọn họ thấy hình ảnh, chính là Đông Hải thành Tây Giao trong quân doanh, thời gian thực hình ảnh. Thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, bọn họ một đường tiến nhập quân doanh, tướng quân trong doanh tất cả, đều thu hết vào mắt, cái này cũng quá khoa trương đi. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết rõ, trên lý luận, tất cả những thứ này đúng là có thể làm được. Thế nhưng là biết rõ về biết rõ, nội tâm, lại không luận như thế nào, cũng cảm giác quá hoang đường, quá không thể tin. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương một mặt nghi ngờ biểu lộ, Sở Hành Vân cũng không nói thêm cái gì. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hình ảnh lần nữa nhanh chóng lưu bắt đầu chuyển động. Tại Tứ Hải Long Vương nhìn soi mói, đại địa ở nhanh chóng lui lại, hai bên đường phố kiến trúc cũng thật nhanh chạm mặt tới, sau đó lại thật nhanh bị tán lên sau lưng. Tuy nhiên bọn hắn chân không ngẩng, chân không động, thế nhưng là chỉ riêng thị giác về hiệu quả nhìn, bọn họ liền giống như đang phi hành hết tốc lực một dạng. Một đường phi thoan ở giữa, hình ảnh trước mắt cũng đang không ngừng biến hóa. Rất nhanh, hình ảnh rời đi Đông Hải Thành, sau đó một đường tiến nhập biển cả, đồng thời một đường hướng Đông Hải Long Cung phương hướng chạy tới. Hình ảnh phi tốc lưu chuyển ở giữa, Sở Hành Vân đem hình ảnh lưu động tốc độ, bảo trì tại Tứ Hải Long Vương đều có thể thấy rõ trình độ. Bởi vậy, tại Tứ Hải Long Vương nhìn soi mói, bốn người một đường tại trong biển lặn xuống, một đường đã tới Long Thành. Xuyên qua to lớn Long Thành sau đó, hình ảnh tiếp tục cuốn lên lấy, một đường xuyên phố qua hẻm, rốt cục đã tới Đông Hải Long Cung bên ngoài. Tại Tứ Hải Long Vương sợ hãi than ánh mắt bên trong, hình ảnh cũng không có dừng lại, mà là một đường tiếp tục cuốn lên lấy, một mực đến Đông Hải Long Cung đại điện, mới ngừng lại. Lơ lửng ở giữa không trung, Tứ Hải Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem dưới chân, cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Đông Hải Long Cung đại điện, cùng đại điện, cái kia bốn cái trợn mắt hốc mồm Tứ Hải Long Vương. Rất hiển nhiên, cái này bức họa diện, thật là thời gian thực. Thậm chí, làm Tứ Hải Long Vương thử thăm dò thế nào miệng thời điểm, trong hình Tứ Hải Long Vương, miệng dĩ nhiên cũng giật giật. Trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Tứ Hải Long Vương không khỏi hai bên liếc mắt nhìn nhau. Lúc đến bây giờ, bọn họ cũng đã từ Sở Hành Vân trên người, học xong khống chế Thận Lâu bản đồ khống chế phương pháp. Vì nghiệm chứng tất cả những thứ này là chân thật, Đông Hải Long Vương trước hết nhất bắt đầu chuyển động. Khụ khụ, hắng giọng một cái, Đông Hải Long Vương nhướng mày ở giữa, khống chế Thận Lâu địa đồ, bắt đầu vận chuyển. Tại Đông Hải Long Vương khống chế các hạ trước mắt lam sắc quang mang lóe lên ở giữa, hình ảnh nháy mắt về tới trong hư không. Nhanh chóng tại trên bản đồ tìm tòi một cái, sau một khắc, chung quanh hình ảnh, nhanh chóng hướng về trên bản đồ một cái điểm, tốc độ cao lao xuống dưới. Một đạo lam sắc quang mang lóe qua, sau một khắc, một nhóm 5 người, Sở Hành Vân ở một chỗ hải đảo phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, hải đảo chính giữa, có một cái sâu thẳm cổ suối, ung ục hướng bên ngoài phun ra từng đạo thanh tịnh vô cùng tuyền thủy. Nghi hoặc nhìn xem cái kia mắt tuyền thủy, Sở Hành Vân không khỏi một trận nghi hoặc. Sở Hành Vân không minh bạch, Đông Hải Long Vương sao lại muốn đem hình ảnh điều động đến nơi đây? Chính nghi hoặc ở giữa, sau một khắc, cái kia cổ suối, bọt nước sôi trào ở giữa, một đạo màu xanh thần long đột nhiên từ tuyền thủy bên trong vọt ra. Oa a, nhìn xem liền thần tuấn vô cùng thanh sắc cự long, Bắc Hải Long Vương nói, nguyên lai, người chân thân giấu ở chỗ này a. Tức giận trắng Bắc Hải Long Vương một cái, Đông Hải Long Vương nói, đây không phải ta chân thân, đây chỉ là ta phân thân một trong. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Bắc Hải Long Vương nói, tốt, sự thật cũng đã chứng minh, cái này bức họa diện, đúng là thời gian thực hình ảnh. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Đông Hải Long Vương nói, xác thực, đây tuyệt đối là thời gian thực hình ảnh, bằng không, làm sao có thể bắt được ta phân thân động thái. Trong lúc nói chuyện, Đông Hải Long Vương quay đầu, đối với những khác Tam Hải Long Vương nói, tốt, ba người các ngươi cũng thử một lần đi, thuận tiện luyện tập một cái thận lâu bản đồ sử dụng phương pháp. Nghe được Đông Hải Long Vương, cái khác Tam Hải Long Vương tức khắc đến tinh thần. Nói bây giờ, đối với Ngạo Vân làm đi ra cái này mới là đồ chơi, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn thử một lần. Tiếp xuống mấy cái canh giờ, Tứ Hải Long Vương từng cái ra sân, nhao nhao khảo nghiệm lên. Đi qua chắc thí, bộ này địa đồ xác thực quá cường đại. Chỉ cần đem ý niệm tập trung ở một điểm, đồng thời dùng ý niệm tiến hành lôi kéo, liền có thể cuốn lên hình ảnh, dò xét bất kỳ một cái nào vị trí thời gian thực hình ảnh. Mặc dù gian phòng, tạm thời còn không cách nào dò xét, nhưng là trước mắt cũng không cần dò xét cặn kẽ như vậy. Chỉ cần có thể biết rõ yêu tộc cơ bản động tĩnh, biết rõ yêu tộc đại quân thời gian thực phân bố, liền đã đầy đủ. Kinh khủng. Rốt cục, thi kiểm tra xong thận lô địa đồ sau đó, Tứ Hải Long Vương không hẹn mà cùng, đem ánh mắt tập trung vào Sở Hành Vân trên người. Dạng này một chương thận lô địa đồ, mặc dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng thật là xưa nay chưa từng có. Có chương này địa đồ tại, Long yêu trong đại chiến, Long tộc đem đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là có tiền đề. Cái này tiền đề chính là, Sở Hành Vân có thể thành công thu mua cùng lôi kéo đại đa số Long huyết bán yêu. Bằng không mà nói, Long tộc bại vong, vẫn như cũ là ở khó tránh khỏi. Chương 2581, Trấn Hải Chi Bảo. Đương đương đương, ngay ở Tứ Hải Long Vương sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo du dương tiếng chuông, tại thận lâu trong địa đồ vang lên. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, Đông Hải thành phía tây, một đạo bắt mắt hỏa quang, đằng không mà lên. Cấp tốc đem hình ảnh thay đổi đi qua, sau một khắc, Tứ Hải Long Vương tức khắc nhíu mày. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hỏa quang bốc lên địa phương, kỳ thật cũng không phải cháy rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một chi khí thế bừng bừng yêu tộc đại quân, chính hùng tráng hướng Đông Hải thành xuất phát lấy. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương vẻ mặt nghiêm túc, Sở Hành Vân nói, mỗi có 100 vạn kích thước yêu tộc đại quân điều động lúc, đều sẽ có tương tự cảnh báo, các ngươi chú ý dò xét. Đương đương, đương đương, đương đương, Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, liên tiếp tiếng chuông, từ tứ phía bát phương, liên tiếp vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đại địa, khắp nơi đều thoan khởi ngất trời hỏa quang. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ đại địa, mấy trăm nhánh nhân số đi đến 100 vạn kích thước yêu tộc đại quân, từ tứ phía bát phương xuất phát, hướng về Đông Hải thành phương hướng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Tứ Hải Long Vương biểu lộ, càng thêm ngưng trọng. Mặc dù tại trên bản đồ thoạt nhìn, cái này mấy trăm nhánh yêu tộc đại quân, cự ly Đông Hải rất gần. Thế nhưng là Tứ Hải Long Vương biết rõ, đó là bởi vì, cái này thận lô địa đồ, đem toàn bộ thế giới rút nhỏ. Hiện thực thế giới 1 vạn dặm. Ở nơi này thận lâu trên bản đồ, lại chỉ có 1 mét cự ly mà thôi. Bởi vậy, mặc dù những cái này yêu tộc đại quân cũng đã xuất phát, nhưng là trên thực tế, không có mấy trăm năm thời gian, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nháy mắt đến Đông Hải Chi Tân. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương vẻ mặt nghiêm túc, Sở Hành Vân nói, tất cả tình báo trọng yếu, thận lâu địa đồ đều sẽ chú trọng cho ra nhắc nhở, các ngươi phải chú ý dò xét. Dựa theo tình báo trình độ trọng yếu, hết thảy chia làm 3 cái cấp bậc. Cái thứ nhất cấp bậc là kèn lệnh thanh âm, cùng cuồn cuộn lang yên. Một khi kèn lệnh vang lên, liền nói rõ có một chi yêu tộc bộ đội, sắp đến chiến trường, chiến đấu tùy thời đều có khả năng đánh. Cái thứ hai cấp bậc thì là cảnh báo thanh âm, cùng trùng thiên hỏa quang. Cảnh tiếng chuông một khi vang lên, liền nói rõ có vượt qua 100 vạn kích thước yêu tộc đại quân, chính thức xuất phát. Cái thứ ba cấp bậc thì là thổi còi thanh âm, cùng một sợi khói bếp. Ngắn ngủi minh địch thanh một khi vang lên, liền nói rõ có số lớn yêu tộc chính đang tập kết, có khả năng hội tụ thành một chi quân đoàn. Nghe Sở Hành Vân giới thiệu, nhìn xem toàn bộ hoang cổ trên thế giới, cái kia vô số khói bếp, lang yên, cùng hỏa quang, Tứ Hải Long Vương không khỏi nhìn mà than thở. Tình báo làm được phân thượng này, thực sự đã là kinh khủng đến cực hạn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hình ảnh phi tốc cuốn lên, nháy mắt liền có thể quan sát mỗi một chỗ yêu tộc đại quân tình huống. Thậm chí, có thể 360 độ, không góc chết quan sát mỗi một cái yêu binh trạng thái, chiến trang, đồng thời đối hắn thực lực cùng cảnh giới, tiến hành ước định. Thông qua cá thể ước định, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, chi này quân đoàn cụ thể chiến lực. Kể từ đó, Long tộc liền có thể có châm đối tính tiến hành điều hành, phái ra đầy đủ trang bị lực lượng, ăn sống cái này yêu tộc quân đoàn. Cái gọi là, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tin tức không đối xứng, đối với chiến tranh tới nói, liền là ưu thế lớn nhất. Tán thưởng ở giữa, Đông Hải Long Vương hưng phấn hướng Sở Hành Vân nhìn sang, quả quyết nói, rất tốt, bộ này thận lâu địa đồ lưu lại đi, công lao của ngươi. Chậm, không đợi Đông Hải Long Vương nói hết lời, Sở Hành Vân liền tuyệt đối cắt đứt hắn. Không có ý tứ, cái này thận lâu địa đồ, ta chỉ sợ không cách nào lưu lại. Cái gì? Ngươi? Nhìn thấy Sở Hành Vân tuyệt đối cự tuyệt, Đông Hải Long Vương nháy mắt biến sắc. Nhìn xem Đông Hải Long Vương nháy mắt âm trầm xuống gương mặt, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, không phải ta hẹp hòi, thật sự là, ta cho dù lưu lại cái này thận lâu địa đồ, các ngươi cũng căn bản không cách nào giữ gìn. Đối mặt Sở Hành Vân giải thích, Đông Hải Long Vương cười nhạt một tiếng nói, vậy còn không đơn giản, ngươi trực tiếp phái một chi đội ngũ tới, chuyên môn phụ trách giữ gìn liền tốt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Chương này thận lâu địa đồ, cần 3.000 vạn thận long tộc mật thám thu thập tình báo đồng thời, còn cần 3.000 vạn thận long tộc tình báo nhân viên, phụ trách đem thu thập tới tình báo, ngưng tụ thành thận lâu địa đồ. Nói đơn giản, bên ngoài thả ra cái kia 3.000 vạn thận long tộc mật thám, là phụ trách tin tức thu thập. Thế nhưng là ánh sáng thu thập vô dụng, bởi vì tất cả tin tức đều là lung tung, tán loạn, là rối loạn vô chương. Tất cả tin tức bị thu thập sau, muốn đưa trở lại tổng bộ. Từ 3.000 vạn tình báo nhân viên tiến hành chỉnh lý cùng sửa chữa sai, sau đó ngưng tụ thành thận lâu địa đồ, rót vào thận long tổ châu. Bởi vì thận lâu địa đồ, ý tứ liền là một cái thời gian thực tính, bởi vậy, cái này quá trình là vĩnh viễn sẽ không cắt đứt. Phóng ra ngoài cái kia 3.000 vạn thận long nhất tộc, tạm thời không nói. Thế nhưng là phụ trách tình báo tập hợp, đồng thời đem tất cả tình báo ngưng tụ thành thận lâu bản đồ cái kia 3.000 vạn thận long nhất tộc, an bài thế nào? Nghe được Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương sắc mặt rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là Đông Hải Long Vương nhíu chặt lông mày, lại như cũ không được giãn ra. 3.000 vạn thận lâu nhất tộc, hắn ngược lại là an sắp xếp. Trên thực tế, đừng nói 3.000 vạn, coi như 3 ức, 30 ức, hắn đều an sắp xếp. Thế nhưng là an bài về an bài, nhưng là hắn lại không có biện pháp làm tốt giữ bí mật công tác. 3.000 vạn thận long nhất tộc, số lượng quá mức khổng lồ, sơ ý một chút, tin tức liền sẽ tiết lộ. Nhìn xem Đông Hải Long Vương cau mày bộ dáng, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, cái này thận lâu địa đồ, cùng toàn bộ mạng lưới tình báo, là tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không mà nói, các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương tức khắc toàn thân run lên. Xác thực, tình báo này inter, chỉ có Tứ Hải Long Vương, cùng Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu, có tư cách biết rõ. Dù sao, Tứ Đại Cự Đầu, đó đều là Tứ Hải Long Vương con. Vô luận như thế nào, coi như hy sinh sinh mệnh không muốn, các nàng cũng là tuyệt không có khả năng phản bội Long tộc. Về phần những người khác, vậy liền khó nói. Một khi chương này bản đồ tin tức tiết lộ, cái kia hậu quả liền quá kinh khủng. Chương này mạng lưới tình báo, mục đích có thể không chỉ có là vì điều tra tình báo, càng trọng yếu, muốn đi lôi kéo hoang cổ vạn tộc, gia nhập Long tộc bên này. Hơn nữa, muốn thu mua các đại yêu tộc, đồng thời cố gắng đem Long huyết bán yêu, từ yêu tộc bên kia kéo trở về. Bởi vậy vô luận như thế nào, thận lâu địa đồ, cùng ẩn long nhất tộc tin tức, đều là tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra. Bằng không mà nói, long tộc duy nhất một đường sinh cơ, sợ rằng sẽ liền như vậy đoạn tuyệt. Suy tư, Tứ Hải Long Vương đồng thời ngẩng đầu lên, lo lắng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có hỏi ra lời, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, bọn họ là ở lo lắng Sở Hành Vân không cách nào bảo vệ lấy bí mật. Sở Hành Vân nói, các ngươi không cần lo lắng, trên thực tế. Nếu như ngay cả các ngươi đều không biết thận long tộc hang ổ ở đâu, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương không khỏi sững sờ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này. Lúc đến bây giờ, Tứ Hải Long Vương là thật không biết, thận long nhất tộc tránh né ở cái nào trong góc. Thậm chí, bọn họ liền thận long nhất tộc, đến cùng có bao nhiêu con dân, đều hoàn toàn không rõ ràng. Để cho Tứ Hải Long Vương sợ hãi than là, thận long nhất tộc rõ ràng cũng đã thả ra 3.000 vạn mật thám. Dấu chân trải rộng ngũ hồ tứ hải, thế nhưng là bọn họ nhưng cố chưa thấy qua bất luận cái gì một chi thận long tộc. Bởi vậy, chỉ hơi nhất chần chờ, Tứ Hải Long Vương liền yên tâm sự tình.

Thậm chí, cái này Tứ Hải Long Vương, có được bản tôn chín thành thực lực, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân sử dụng thất tinh cổ kiếm, khống chế thất tinh cổ kiếm trong thiên đạo, bắt đầu luyện hóa viên kia Thận Long Tổ Châu. Luyện hóa Thận Long Tổ Châu. Không sai, nếu như Sở Hành Vân trực tiếp luyện hóa cái kia Tứ Hải Long Vương phân thần, Tứ Hải Long Vương tuyệt đối sẽ nháy mắt cảnh giác. Dù sao, bản thân phân thần bị luyện hóa, lại làm sao có thể không phát giác gì đây? Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân luyện hóa là Thận Long Tổ Châu. Kể từ đó, vậy liền không vấn đề chút nào. Dù sao, Sở Hành Vân đã sớm nói rõ, cái này Thận Long Tổ Châu là không thể lưu cho Tứ Hải Long Vương. Tất nhiên không thể cho Tứ Hải Long Vương, cái kia đương nhiên liền chỉ có thể từ Sở Hành Vân đến luyện hóa. Bởi vậy, cho dù cảm giác được Thận Long Tổ Châu đang bị luyện hóa, Tứ Hải Long Vương cũng sẽ không có chỗ cảnh giác. Sự thật cũng chính là như thế. Thận Long Tổ Châu vừa mới bắt đầu bị luyện hóa, Tứ Hải Long Vương liền đồng thời sinh ra cảm ứng. Bất quá, bởi vì có Sở Hành Vân trước giờ nói rõ, bởi vậy Tứ Hải Long Vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, yêu tộc đại quân cũng đã chính thức xuất phát. Một khi các lộ yêu tộc đại quân đến Đông Hải Chi Tân, như vậy Long Yêu đại chiến liền sẽ lần thứ hai bộc phát. Lúc đến hiện tại, Tứ Hải Long Vương thực sự quá bận rộn, căn bản không có thời gian và tinh lực đi chú ý quá nhiều. Bởi vậy, cảm ứng được Sở Hành Vân chính đang luyện hóa Thận Long Tổ Châu sau đó, Tứ Hải Long Vương không hẹn mà cùng, cắt đứt cùng phân thần ở giữa cảm ứng. Sở dĩ như thế, là bởi vì Tứ Hải Long Vương đối Sở Hành Vân cũng có ấn tượng thật tốt. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ, Long tộc một đường sinh cơ, ngay ở Sở Hành Vân trên người. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Một bên khác, cảm ứng được Tứ Hải Long Vương gần như đồng thời cắt đứt cùng phân thần cảm ứng sau, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Đột nhiên thôi động lên Thủy Lam thế giới thiên địa chi lực, tốc độ cao nhất luyện hóa lên. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân thực sự rất khẩn trương. Một khi thời khắc này, Tứ Hải Long Vương khôi phục cùng phân thần ở giữa cảm ứng, như vậy bọn họ nháy mắt liền có thể cảm ứng được Thủy Lam thế giới thiên địa chi lực. Kể từ đó, bọn họ liền sẽ biết rõ, Sở Hành Vân mục đích cũng không đơn thuần. Bởi vậy, Sở Hành Vân hiện tại là ở mạo hiểm, hắn nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành luyện hóa. Bằng không mà nói, một khi Tứ Hải Long Vương khôi phục cùng phân thần cảm ứng, Sở Hành Vân chỉ sợ liền muốn đại nạn lâm đầu. Sau một khắc, Thủy Lam thế giới thiên địa chi lực như thủy triều tràn vào Thận Long Tổ Châu, đem Tứ Hải Long Vương phân thần nháy mắt bao vây lại, điên cuồng luyện hóa. Đối mặt Thủy Lam thế giới thiên địa chi lực luyện hóa, không có Tứ Hải Long Vương ý niệm chi phối, bốn đạo phân thần đều không có đi phản kháng. Thế nhưng là cho dù như thế, luyện hóa vẫn là quá khó khăn. Ngay ở Sở Hành Vân sử dụng thiên địa chi lực luyện hóa Tứ Hải Long Vương phân thần đồng thời, một bên khác, Đông Hải Long Cung đại điện bên trong, Tứ Hải Long Vương đồng thời đánh dùng mình một cái. Hoảng sợ nhìn nhau vài lần, Tứ Hải Long Vương biết rõ, nhất định có cái gì đối bọn họ phi thường bất lợi sự tình chính đang phát sinh. Đổi cái khác thời điểm, Tứ Hải Long Vương khẳng định trước tiên liền sẽ hoài nghi đến Sở Hành Vân trên đầu. Dù sao, ngay ở vừa rồi, Sở Hành Vân cầm đi bọn họ phân thần. Thế nhưng là hiện tại, Tứ Hải Long Vương cũng không có hướng Sở Hành Vân trên người nghĩ. Tại Tứ Hải Long Vương nhìn đến, tất nhiên bốn người đồng thời nổi lên cảm ứng, cái kia có thể là yêu tộc lại làm sự tình gì. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, có thể đồng thời uy hiếp đến Tứ Hải Long Vương, cũng liền chỉ có yêu tộc. Về phần Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương theo bản năng, đem hắn không để ý đến. Vừa đến, là bởi vì Tứ Hải Long Vương đối Sở Hành Vân tuyệt đối tín nhiệm. Thứ hai, bọn họ cũng không cho rằng, Sở Hành Vân có đồng thời uy hiếp bọn họ bốn người năng lực. Nếu như Sở Hành Vân không phải nắm giữ bản thân một phương thiên địa, có thể vận dụng thiên địa chi lực lời nói, thật đúng là liền không có biện pháp luyện hóa Tứ Hải Long Vương phân thần. Phải biết, cái này bốn đạo phân thần, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng là hắn tinh thuần trình độ, cô đọng trình độ, lại ức vạn lần so với Sở Hành Vân nguyên thần. Chỉ dựa vào Sở Hành Vân cá nhân lực lượng, coi như hắn nghĩ luyện hóa, chỉ sợ cũng không luyện hóa được. Cái gọi là, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, dùng sắt thép chế tạo chùy, đến rèn đúc gang, đó là không có vấn đề. Nhưng là muốn dùng một cái bông chùy, đi rèn đúc sắt thép, vậy liền quá vớ vẩn. Tự thân không cứng rắn, như thế nào đi rèn đúc, luyện hóa cũng là như thế, Sở Hành Vân nguyên thần cùng Tứ Hải Long Vương nguyên thần, chênh lệch thực sự quá lớn. Cưỡng ép luyện hóa mà nói, tuyệt đối sẽ nháy mắt gặp phải phản phệ. Chỉ sợ, Sở Hành Vân luyện hóa không được thành, ngược lại sẽ bị Tứ Hải Long Vương phân thần bản năng phản kích, trái lại đem Sở Hành Vân cho luyện hóa, thôn phệ. Mà thiên địa chi lực liền không có cái vấn đề này. Ở thiên địa lực lượng trước mặt, Tứ Hải Long Vương phân thần mặc dù ngưng thực vô cùng cô đọng, nhưng vẫn là có thể luyện hóa. Dù sao, tại lực lượng tầng thứ, thiên địa chi lực, là cao vu nguyên thần chi lực một cái cấp độ. Hãi hùng khiếp vía ở giữa, Tứ Hải Long Vương không dám thất lễ, càng thêm chuyên tâm đầu nhập vào trong công việc, hoàn toàn quên đi ngoài thân tất cả. Kỳ thật, giờ này khắc này, Tứ Hải Long Vương nếu như có thể ổn định lại tâm thần, hảo hảo nghĩ suy nghĩ một cái, tuyệt đối sẽ hoài nghi đến Sở Hành Vân trên đầu đi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, lửa này đều nhanh đốt tới lông mày lên, Tứ Hải Long Vương ở đâu ra thời gian, đi ổn định lại tâm thần, rút ra số lớn thời gian, đi tiến hành suy nghĩ. Bây giờ, yêu tộc các lộ đại quân cũng đã chính thức xuất phát, hướng Đông Hải xuất phát. Nếu không thể ở yêu tộc các lộ đại quân chính thức đến phía trước, bố trí tốt long tộc phòng tuyến mà nói, cái kia long tộc thế nhưng là phải bị thua thiệt. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương căn bản là quên đi Sở Hành Vân, quên đi đã từng đưa ra phân thần chuyện này. Hết sức chăm chú các hạ, Tứ Hải Long Vương quên ăn quên ngủ làm việc, vì sắp đến Long Yêu đại chiến, làm lấy sau cùng chuẩn bị. Thời gian từng ngày trôi qua, chương 2584, dung hợp một thể. Rốt cục, trọn vẹn cửu trăm năm thời gian trôi qua, một ngày này, Tứ Hải Long Vương trong lòng đột nhiên buông lỏng, loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Hai bên liếc mắt nhìn nhau, Tứ Hải Long Vương trên mặt, tức khắc lộ ra thiếu dung. Nhắc tới cũng xảo, lúc đến thời khắc này, Tứ Hải Long Vương vừa mới hoàn thành long tộc phòng tuyến bố phòng công tác. Toàn bộ Đông Hải Chi Tân, ức vạn long tộc đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô luận yêu tộc đại quân từ phương hướng nào, lấy phương thức gì công tới, long tộc đều đưa dành cho ngoan cường chặn đánh. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần long huyết bao yêu không tham chiến, chỉ bằng vào yêu tộc, tuyệt đối không có năng lực hủy diệt long tộc. Hiện tại, phòng tuyến rốt cục bố trí xong, bọn họ cảm giác nguy cơ cũng nháy mắt tiêu trừ. Kể từ đó, tọa thật nguy cơ nơi phát ra, là đến từ yêu tộc. Cùng một thời gian, Long Tỉnh cục đệ nhất đại điện trong mật thất, Sở Hành Vân vui mừng nhìn xem trước mặt bảo kiếm, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia thất tinh cổ kiếm chung quanh, bao phủ một tầng ngũ thải quang mang, rất xa thoạt nhìn, lộng lẫy xa hoa, hào quang lóa mắt, lúc đến thời khắc này, Thận Long Tổ Châu, cũng đã hoàn toàn luyện vào Thủy Lam thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tứ Hải Long Vương bốn đạo phân thần, phân biệt hóa làm bốn đầu thần long, ở đại hải bên trong vui sướng ngao du lấy. Tại Thận Long Tổ Châu bị luyện hóa trong nháy mắt, mất đi Thận Long Tổ Châu bảo hộ, Tứ Hải Long Vương phân thần, nháy mắt liền bị thiên địa chi lực luyện hóa. Phải biết, vùng thế giới này, cùng hoang cổ thế giới đồng căn đồng nguyên, ngay cả thiên đạo pháp tắc, đều là hoàn toàn tương tự. Vùng thế giới này cùng hoang cổ thế giới, liền như là một đôi song bào thai một dạng, đều là cùng một cái trứng, ấp trứng đi ra. Bởi vậy, đối mặt vùng thế giới này luyện hóa, Tứ Hải Long Vương phân thần, căn bản liền không có bất kỳ chống cự gì. Đối với Tứ Hải Long Vương tới nói, vùng thế giới này, cùng hoang cổ thế giới, căn bản chính là cùng một cái thiên địa, sao lại muốn đối kháng đây? Giờ này khắc này, Thận Long Tổ Châu, cũng đã tan rã, tiêu vong. Thận Long Tổ Châu cũng đã hoàn toàn bị phân giải thành năng lượng, sáp nhập vào thiên đạo. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, Tứ Hải Long Vương phân thần, nháy mắt đằng không mà lên, hướng về thiên không, cái kia bốn quả tinh thần bay qua. Trước đó, mượn dùng tứ đại thái tử quyền lợi, Sở Hành Vân từ Tứ Hải Long cung bảo khố, rời đi số lớn vật tư, tại Thủy Lam trong thế giới, ngưng tụ kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, cùng thổ tinh. Mặc dù về sau, vì rèn đúc huyết luyện chiến giáp, lấy đi đại bộ phận vật liệu. Thế nhưng là còn lại bộ phận, cũng đầy đủ ngưng tụ thành ngũ đại hành tinh. Giờ này khắc này, Đông Hải Long Vương phân thần, trực tiếp bay hướng mộc tinh. Nam Hải Long Vương phân thần, trực tiếp bay hướng hỏa tinh. Tây Hải Long Vương phân thần, trực tiếp bay hướng kim tinh. Bắc Hải Long Vương phân thần, trực tiếp bay hướng thủy tinh. Đưa mắt nhìn bốn đạo phân thần cấp tốc chui vào tứ đại hành tinh, Sở Hành Vân quay đầu, hướng còn sót lại, Thận Long Tổ Châu, ngưng tụ ra cái kia chân thực huyễn tượng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đầu này hắc long to lớn vô cùng. Cường tráng long vĩ, cường tráng long khu, một đôi màu đen cánh thịt, phủ đầy vảy màu đen. Đỉnh đầu một đôi đảo thụ long giác, dữ tợn vừa kinh khủng, lóng lánh rét lạnh quang mang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân cũng học Tứ Hải Long Vương, phân ra một đạo phân thần, sáp nhập vào cái này hắc long vương thân thể. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân ý niệm dưới sự chỉ huy, hắc long vương phe phẩy một đôi cánh thịt, hướng về thổ tinh phương hướng, bay vút lên mà đi. Địa ngục hắc long vương. Không sai, tôn này chân thực huyễn tượng địa vực hắc long vương. Chính là Sở Hành Vân thân ngoại hóa thân. Dung nhập thổ tinh sau đó, tôn này địa vực hắc long vương sẽ chuyển hóa làm thổ hệ thần long, tọa trấn phiến thiên địa này U Minh Hải, làm cao nhất trung ương kim long vương. Phải biết, nếu như thứ năm hải không ra mà nói, như vậy đông tây nam bắc, tứ hải, lấy đông hải vi tôn. Thế nhưng là một khi thứ năm hải xuất thế, như vậy Đông Tây Nam Bắc Trung, lấy Trung ương vì to lớn nhất. Mắt thấy cái kia địa ngục Hắc Long Vương chui vào thổ tinh, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài, khống chế thiên đạo chi lực, tập trung ở thổ tinh phía trên. Vùng thế giới này, nguyên bổn cũng là có thể dựng dục ra Tứ Hải Long Vương. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân hiện tại trộm cái xảo, đòi lấy Tứ Hải Long Vương phân thần. Kể từ đó, vùng thế giới này liền không cần ngưng tụ cùng thai nghén Tứ Hải Long Vương. Bất quá, những năng lượng này, Sở Hành Vân cũng không có dự định lãng phí. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đem bên trong thiên địa, nguyên bản dùng để ngưng tụ cùng thai nghén Ngũ Đại Long Vương năng lượng cùng pháp tắc, toàn bộ tập trung đến thổ tinh, dùng để thai nghén địa ngục Hắc Long Vương. Thời gian từng ngày trôi qua. Rốt cục, cửu năm thời gian trôi qua. Một ngày này, một tiếng du dương long ngâm, Đông Phương Mộc Tinh, một đầu thanh sắc cự long, đằng không mà lên, ngạo nghễ bay vút lên cùng Đông Phương Thiên Khung phía trên. Qua không bao lâu, lại một tiếng long ngâm, một đầu màu trắng cự long, từ Tây Phương đằng không mà lên, bay vút lên cùng Tây Phương Thiên Khung phía trên. Sau đó, Nam Phương cùng Bắc Phương Thiên Không đồng thời phát sáng lên, một hắc một hồng, hai đầu cự long phân biệt từ Thủy Tinh cùng Hỏa Tinh, đằng không mà lên, phân biệt bay vút lên cùng Bắc Phương cùng Nam Phương Thiên Khung phía trên. Lúc đến bây giờ, liền chỉ có Trung ương Thổ Tinh, vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân khoan thai cười một tiếng, cất cao giọng nói, Tứ Hải Long Vương, còn không mau mau quý vị. Nghe được Sở Hành Vân mệnh lệnh, bốn đầu Long Vương hướng về phía Sở Hành Vân cung kính nhẹ gật đầu, sau đó một đầu hướng Thủy Lam thế giới phương hướng bay qua. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Tứ Hải Long Vương, phân biệt đã tới Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải trên không, sau đó một đầu đâm xuống dưới. Tiến vào Tứ Hải sau đó, Tứ Đại Long Vương phân biệt tìm được bốn đạo hải nhãn, lập xuống Tứ Hải Long Cung. Từ một khắc này trở đi, Sở Hành Vân thiên địa, cũng có Tứ Hải Long Vương, đến hiệp trợ Sở Hành Vân, đến quản lý phương này thế giới bên trong tất cả thủy vực. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quay đầu, hướng vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào thổ tinh nhìn sang. Sở Hành Vân sở dĩ muốn giành Tứ Hải Long Vương phân thần, có thể không chỉ có chỉ là, bởi vì Tứ Hải Long Vương phân thần đầy đủ cường đại mà thôi. Trên thực tế, Sở Hành Vân dã tâm, so cái này phải lớn hơn nhiều. Lúc đến thời khắc này, cái kia thổ tinh, Sở Hành Vân phân thần, cũng đã hoàn toàn cùng cái kia địa ngục Hắc Long Vương, dung hợp làm một thể. Sống nhờ tại thổ tinh địa hạch, địa vực Hắc Long Vương phía trên, năm đạo cột sáng thõng xuống, không ngừng tràn vào địa ngục Hắc Long Vương trên trán. Thanh hoàng xích bạch hắc. Năm đạo cột sáng, sắc thái khác nhau, rực rỡ lộng lẫy. Sở Hành Vân sở dĩ muốn giành Tứ Hải Long Vương phân thần, mục tiêu lớn nhất là vì ngũ hành pháp tắc. Nguyên bản, muốn ngưng tụ Ngũ Đại Long Vương, thiên đạo cần phân biệt ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp tắc mới có thể ngưng tụ ra. Thế nhưng là hiện tại, tất nhiên kim mộc thủy hỏa, tứ đại thuộc tính Long Vương đã có, vậy cái này tứ đại pháp tắc năng lượng liền khỏi xuống tới. Kể từ đó, Sở Hành Vân phân thần, liền có thể tọa trấn trung ương U Minh Hải, đồng thời hấp thu kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp tắc. Xác định Tứ Hải Long Vương đều đứng lên bản thân Long Cung, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần sau đó. Sở Hành Vân nhắm mắt lại, nháy mắt liên thông cùng phân thân ở giữa linh hồn mối quan hệ. Chương 2585, thờ ơ lạnh nhạt. Xem như Sở Hành Vân phân thần, địa ngục Hắc Long Vương, giờ phút này cùng Sở Hành Vân cộng hưởng cùng một nói nguyên thần. Kể từ đó, chút vào địa ngục Hắc Long Vương trong thân thể ngũ hành pháp tắc, liền rót vào Sở Hành Vân nguyên thần. Đồng thời tiếp thu ngũ hành pháp tắc chi lực, Sở Hành Vân khai tâm đắc hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một trận. Trên cái thế giới này, không có người có thể đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực, hoang cổ thế giới, tổ long nắm giữ ngũ hành, nước lực lượng, mà phượng tổ nắm giữ, là ngũ hành, lửa lực lượng, cho dù là tổ long cùng tổ phượng, còn chỉ có thể nắm giữ một đạo thuộc tính năng lượng, cái khác sinh vật liền lại càng không cần phải nói. Về phần nói, tổ long cùng tổ phượng, cái kia cũng đã không có. Nếu như nhất định muốn nói nếu như mà có, kia chính là thiên đạo. Mà Sở Hành Vân thì khác biệt. Tại Tổ Long dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân dùng Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu, mở ra vùng thế giới này. Một phương thiên địa, thì có một bộ đầy đủ ngũ hành pháp tắc. Thủy Lam thế giới mặc dù nhỏ, nhưng là cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Mặc dù pháp tắc chi lực rất yếu ớt, nhưng là hoang cổ thế giới có, Thủy Lam thế giới đều có, bởi vì thiên địa sơ thành. Bởi vậy, toàn bộ thế giới, còn không có sinh ra bất kỳ sinh linh. Ngay cả Thủy Lam thế giới Tổ Long cùng Tổ Phượng đều còn không có bắt đầu thai nghén đây. Bởi vậy, thừa dịp cái này trước mắt, Sở Hành Vân dùng mưu lợi biện pháp, muốn tới hoang cổ thế giới, Tứ Hải Long Vương nguyên thần phân thân, cũng chính là phân thần, xung làm Tứ Hải Long Vương. Mà nguyên bản dùng để ngưng tụ cùng thai nghén Tứ Hải Long Vương kim mộc thủy hỏa, tứ đại pháp tắc, thì nhất thống bị trung ương địa ngục Hắc Long Vương hấp thu. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền trở thành từ cổ chí kim, cái thứ nhất đồng thời nắm giữ ngũ hành pháp tắc tu sĩ. Đương nhiên, nắm giữ ngũ hành pháp tắc, cùng học được ngũ hành pháp tắc, cùng ứng dụng ngũ hành pháp tắc, là hoàn toàn khác biệt tam chuyện. Thông thường nhân loại tu sĩ, mỗi người, đều tồn tại bản thân thuộc tính. Thế nhưng là có thuộc tính, cùng sử dụng thuộc tính lực lượng, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Lấy Thủy Lưu Hương làm thí dụ, nàng thiên sinh liền là thủy thuộc tính tu sĩ. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương cũng là muốn thông qua học tập cùng tu luyện, mới có thể dần dần học tập cùng nắm giữ thủy thuộc tính pháp tắc, cùng thủy thuộc tính một hệ liệt pháp tắc kỹ xảo sử dụng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân mặc dù đồng thời nắm giữ ngũ hành pháp tắc, nhưng lại còn là muốn tiến hành học tập, cùng tu luyện, sau đó mới có thể học để mà dùng. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân có phân thần tại, ngược lại không cần hao phí hắn quá nhiều thời gian và tinh lực. Một khi Sở Hành Vân triệt để nắm giữ ngũ hành pháp tắc, như vậy hắn ngũ hành hỗn hợp nguyên tử pháp trận, liền có thể không ngừng thăng cấp thay đổi triều đại. Đương nhiên, những chuyện này, tạm thời Sở Hành Vân còn muốn không được quá xa. Dù sao, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái làm. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này địa ngục Hắc Long Vương, cùng ngũ hành pháp tắc, đều chỉ là vì tương lai đâm xuống căn cơ mà thôi. Về phần hiện tại, đối với Sở Hành Vân tới nói, trọng yếu nhất sự tình, liền là trợ giúp Long tộc, đối kháng yêu tộc. Vô luận như thế nào, Long tộc chết không được làm nô đồng thời, Sở Hành Vân nhất định phải là Long tộc lưu lại đầy đủ hòa chủng. Thời gian từng ngày trôi qua, Sở Hành Vân tại Thủy Lam trong thế giới, không ngừng hấp thu ngũ hành pháp tắc đồng thời. Một bên khác, Long yêu ngưng chiến kỳ, rốt cục triệt để kết thúc. Long yêu hai tộc đại chiến, rốt cục lần nữa mở ra. Đi qua 10 vạn năm chuẩn bị, Long tộc cùng yêu tộc, thực lực đều gấp bội tăng lên. Chiến tranh vừa mới mở ra, liền tiến nhập gay cấn giai đoạn. Toàn bộ chiến khu, hải thủy bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, kéo dài ức vạn dặm. Liền những đám mây trên trời, đều bị huyết quang nhuộm thành phi hồng sắc. Kịch chiến ở giữa, tứ hải Long Vương nương tựa theo thận lô địa đồ, tùy thời có thể dò xét đến yêu tộc động tĩnh. Bởi vậy, mặc dù chiến cuộc phi thường căng thẳng, nhưng là tại cục bộ chiến tranh, Long tộc lại nhiều lần xuất kỳ binh, không ngừng thu được một trận lại một trận thắng lợi. Đáng nhắc tới chính là, lúc đến thời khắc này, theo lấy tứ hải Long Vương phân thần, hoàn toàn bị luyện hóa, tứ hải Long Vương cũng đã không cảm ứng được bốn đạo phân thần tồn tại. Bất quá, viên kia thận Long Tổ Châu bị thiên đạo luyện hóa sau, cũng đã trở thành một kiện thiên đạo chí bảo, hắn công năng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, cũng càng thêm hung hãn. Lúc đến thời khắc này, mặc dù thận Long Tổ Châu cũng đã không có tứ hải Long Vương phân thần, cũng không có đạo kia chân thực huyễn tượng ngưng tụ địa ngục Hắc Long. Nhưng là, thông qua Sở Hành Vân dành cho tứ hải Long Vương chìa khóa, bọn họ có thể tùy ý dò xét, cùng vận dụng thận lâu bản đồ tất cả công năng. Duyện ở giờ này khắc này, thận Long Tổ Châu nội bộ đã bị luyện chế thành một cái huyễn tượng thế giới. Toàn bộ trong thế giới một ngọn cây cọng cỏ, đều sinh động như thật, cùng trong thực tế hoang cổ thế giới, không có bất kỳ khác biệt. Theo lấy 3.000 vạn thận Long tộc binh gác thăm dò, mỗi ngày đều có số lớn tin tức được bổ sung tiến đến. Theo lấy thời gian trôi qua, Tứ Hải Long Vương kinh ngạc phát hiện, cái này thận lô địa đồ càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng cường hãn. Rất nhiều nguyên bản không thể tiến vào phòng ốc, hiện tại cũng có thể tiến nhập, cái này coi như quá khoa trương. Thận Long nhất tộc, có thể ngưng tụ thận châu. Cái gọi là thận Long Tổ Châu, kỳ thật liền là thần Long chi tổ, ngưng tụ ra thận châu. Chỉ cần đem thận châu lặng lẽ chôn trong phòng ẩn nấp góc hẻo lánh, bên trong căn phòng tất cả, liền đều có thể tùy thời quan sát. Trọng yếu nhất chính là, cái này thận lâu châu, mặt ngoài thoạt nhìn, cùng thông thường cát sỏi không có bất kỳ khác nhau. Coi như bị phát hiện, cũng sẽ không có người suy nghĩ nhiều, chỉ có thể xem như là cát sỏi, cho thanh quét ra đi. Mặc dù thận Long Châu ngưng tụ trong thế giới, là không có thanh âm, thế nhưng là thông qua khẩu hình cùng biểu lộ, lại hoàn toàn có thể đánh giá ra đối phương đến cùng nói là cái gì. Long tộc có long tộc tiếng thông dụng nói. Yêu tộc cũng có yêu tộc tiếng thông dụng nói. Bởi vậy, tổng nói đến, mặc dù chỉ có thể nhìn, lại không thể nghe, nhưng là cái này cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, để cho Tứ Hải Long Vương cao hứng là, thông qua thận lâu địa đồ, bọn họ cũng đã có thể sơ bộ hạ đạt một chút ra lệnh. Nếu như bọn họ muốn thu hoạch cái nào đó vị trí tin tức cùng tình báo, chỉ cần một đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới, rất nhanh liền có thể chiếm được. Nhất là yêu tộc Đông Hải Đại Doanh, rất nhiều liều lớn, vậy mà đều trước sau bị thận Long nhất tộc vụng trộm theo trang thận châu. Làm Sở Hành Vân rốt cục hấp thu ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ ra ngũ hành nguyên thần, phá quan mà ra thời điểm, thận lâu trong địa đồ, thậm chí cũng đã khai phá ra mới nhất giọng nói công năng. Căn cứ yêu tộc khẩu hình, thận lâu thế giới sẽ tự động giải đọc khẩu hình, sau đó đồng bộ phiên dịch thành Long tộc ngôn ngữ. Kể từ đó, làm yêu tộc đại tướng, nhao nhao tụ tập tại trong đại trướng, tổ chức hội nghị quân sự thời điểm. Tứ Hải Long Vương liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, nghiêng tai lắng nghe. Yêu tộc nhất cử nhất động, mỗi một cái an bài chiến lược, mỗi một đạo mệnh lệnh tác chiến, đều ngay trước Tứ Hải Long Vương mặt công bố đi ra. Nếu như vậy còn có thể đánh thua, cái kia Tứ Hải Long Vương chính mình cũng không mặt mũi nào gặp Đông Hải Phụ Lão. Lúc đến thời khắc này, Long tộc thực lực chiếm ưu, lại có đại hải xem như bình chướng, yêu tộc nhất cử nhất động, lại đều ở trong lòng bàn tay. Bởi vậy, Long tộc có thể nói là tin chiến thắng liên tục, bách chiến bách thắng. Trong lúc nhất thời, Long Thành, có thể nói là hoan thanh tiếu ngữ, vừa múa vừa hát. Tất cả Long tộc con dân, đều đại đại nới lòng khẩu khí. Chỉ là yêu tộc, như thế nào là chúng ta vĩ đại, Long tộc đối thủ. Chương 2586, Hoàn Khố. Theo lấy Long tộc liên tiếp thắng lợi, Long Thành bên trong Long Thành các quý tộc, tức khắc buông lỏng xuống, tinh thần căng thẳng gần 10 vạn năm, lúc đến bây giờ, bọn họ rốt cục có thể không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không lo lắng nữa. Phải biết, Long Thành bên trong tụ tập, có thể đều là tứ hải, rất có thân phận, có quyền thế nhất, nhất có địa vị một đám người. Tùy ý chọn đi ra một cái, đều là sống mấy chục vạn năm kẻ già đời. Căn cứ hiện hữu manh mối, căn cứ thực tế tình hình chiến đấu, tất cả quý tộc đều biết rõ. Long tộc cũng đã không lo. Tiếp tục dạng này chiến đấu tiếp, Long tộc nhiều nhất cũng bất quá là lui giữ biển sâu mà thôi. An toàn, là tuyệt đối có bảo đảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Thành, có thể nói là ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiệc rượu liền tịch. Chân chính biết rõ Long tộc cũng đã bị ép vào tuyệt cảnh, tìm khắp ngũ hồ tứ hải, hết thảy cũng chỉ có 9 người mà thôi. 9 cái này người không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân cùng Tứ Hải Long Vương, cùng Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu, Long tộc đối mặt tình cảnh. Kỳ thật yêu tộc là rất rõ ràng. Đứng ở yêu tộc góc độ nhìn, những cái kia long huyết bán yêu, trong lòng thế nhưng là càng hướng tới long tộc. Những năm gần đây, vì lôi kéo những cái này long huyết bán yêu, yêu tộc thế nhưng là cấp ra số lớn lợi ích, số lớn chỗ tốt. Cho tới nay, yêu tộc cơ hồ là làm tổ tông một dạng, cống lấy những cái này long huyết bán yêu. Mà những cái kia long huyết bán yêu, cũng đều bởi vì bản thân có thần long huyết mạch, mà phi thường tự ngạo. Lúc đến bây giờ, kỳ thật yêu tộc cũng đang sợ. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, một khi long huyết bán yêu, chuyển đầu long tộc, như vậy trận chiến tranh này, căn bản là không cần đánh nữa, thu hoạch được thắng lợi, nhất định là long tộc. Bởi vậy, long yêu trong đại chiến, yêu tộc cùng long tộc, coi trọng nhất đều là những cái kia long huyết bán yêu. Yêu tộc phải làm, liền là lại long tộc đem những cái kia long huyết bán yêu lôi kéo trở về trước đó, đánh tan hoàn toàn long tộc. Mà long tộc Tứ Hải Long Vương, tại Sở Hành Vân điểm hóa các hạ cũng đã ý thức được, muốn thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Liền nhất định phải tại hoàn toàn bị yêu tộc đánh tan phía trước, lôi kéo thật nhiều long huyết bán yêu. Long huyết bán yêu, bản thân liền là bán yêu bán long tồn tại. Mặc dù tạm thời đến xem, bọn họ còn lên không được tuyệt đối tác dụng. Thế nhưng là theo lấy long yêu đại chiến kéo dài, long huyết bán yêu tầm quan trọng, đem một chút xíu lộ ra. Đáng tiếc là, loại tình huống này, loại cục diện này, mặc dù tất cả mọi người ý thức được, lại hết lần này tới lần khác không thể nói ra. Bằng không mà nói. Tin tức một khi tiết lộ, yêu tộc có chỗ cảnh giác mà nói, như vậy Sở Hành Vân tiếp xuống lôi kéo cùng hợp nhất công tác, chỉ sợ cũng khó khăn trùng điệp. Mắt thấy long tộc sắp đi vào tuyệt lộ, thế nhưng là long tộc thế hệ tuổi trẻ, nhưng ở nơi đó thanh sắc khuyển mã, Tứ Hải Long Vương, Sở Hành Vân, đám người, cùng Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu, có thể nói là vừa tức vừa cấp bách. Thế nhưng là bất kể thế nào khí, cũng bất kể thế nào cấp bách, bọn họ lại hết lần này tới lần khác một câu đều không thể nói. Rất nhiều thời điểm, thế nhân đều say ta độc tỉnh, kỳ thật cũng không phải một cái tốt đẹp chính là thể nghiệm. Loại kia có khổ không nói ra được, không thể nói cảm giác, thực sự quá thống khổ. Vì tê liệt yêu tộc, chính vì Sở Hành Vân sắp bắt đầu hành động đánh yểm trợ, loại này sự tình chẳng những không thể ngăn lại, ngược lại còn muốn tiến hành cổ vũ. Thậm chí, Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu, cùng Sở Hành Vân cái này Long Tình Cục đệ nhất còn muốn tự mình tham dự vào, mang đến cùng dân cùng mừng, cả tộc chúc mừng. Phải biết. Long Tình Cục thế nhưng là Long Tộc phụ trách tình báo thu thập cơ cấu tối cao nhất. Bởi vậy, làm Long Tình Cục Tứ Đại Cự Đầu, cùng Long Tình Cục Đệ Nhất, đều như thế lười biếng, như thế tê liệt khinh thường mà nói. Cái kia đủ để nói rõ, toàn bộ Long Tộc cũng đã bành trướng đến, nhìn không rõ tương lai. Đối mặt Tứ Hải Long Vương nhắc nhở xuống nhiệm vụ, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Nguyên bản, chuyện như vậy, cùng hắn là không có gì quan hệ. Thế nhưng là xem như Long Tộc Đệ Ngũ Đại Long Vương. Xem như ẩn long đệ nhất, Sở Hành Vân nhất định phải ở long tộc, có một cái công khai thân phận. Tức có thể tùy thời gặp mặt Tứ Hải Long Vương, lại sẽ không quá đột ngột, liền chỉ có mới thành lập không lâu, Long Tình Cục thủ khoa vị trí. Bởi vậy, vì giấu giếm được yêu tộc nhãn tuyến, Lần hành động này, kỳ thật cần không phải Sở Hành Vân, mà là Long Tình Cục đệ nhất đi tham gia. Chỉ bất quá bất đắc dĩ là, Sở Hành Vân hiện tại bên ngoài thân phận, liền là Long Tình Cục đệ nhất. Mà trên thực tế, Long Tình Cục cùng Sở Hành Vân không có gì quan hệ. Từ đầu đến cuối, Long Tình Cục vẫn luôn nắm giữ ở Tứ Đại Công Chúa trong tay, Sở Hành Vân căn bản liền không có nhúng tay. Trên danh nghĩa, không sai, Sở Hành Vân cái này chức thủ khoa, danh phó kỳ thật liền là trên danh nghĩa. Bằng không mà nói, lấy Sở Hành Vân đệ ngũ đại Long Vương thân phận, làm sao có thể hạ mình đi làm cái gì Long Tình Cục đệ nhất? Đối với những khác Long tộc tới nói, cái này Long Tình Cục thủ khoa bảo tọa, có lẽ phi thường cao đại thượng. Thế nhưng là trên thực tế, hắn địa vị là ở phía xa Tứ Hải Long Vương dưới, là thuộc về tôi tớ một loại tồn tại. Lấy Sở Hành Vân đường đường U Minh Hải Long Vương thân phận, làm sao có thể cho người ta làm tôi tớ? Sở Hành Vân bản thân có lẽ không thèm để ý, nhưng là, một lời một hành động của hắn, cũng đã không chỉ có đại biểu mình, còn đại biểu cho toàn bộ U Minh Hải, 7200 triệu thận long tộc con dân vinh quang cùng tôn nghiêm. Bất đắc dĩ phía dưới, vì mê hoặc yêu tộc mật thám, Sở Hành Vân cho dù là không có tâm tình, lại không muốn đi, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý. Rất nhanh, tại Long Tình Cục tứ đại cự đầu Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Mị, Ngao Tú tổ chức các hạ nguyên một đám chúc mừng yến hội, liên tiếp tổ chức. Tại tứ đại long nữ cùng đi các hạ Sở Hành Vân không ngừng có mặt lấy một cái, lại một cái yến hội. Rất nhiều thời điểm, cái này yến hội còn không có kết thúc, Sở Hành Vân liền không thể không quay người rời đi, đi tham gia kế tiếp yến hội. Bây giờ, Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị mặc dù rất cao, thế nhưng là, tại quý tộc trong mắt, Sở Hành Vân lại bất quá là có chút tiềm lực hoàn khố đệ tử mà thôi. Dù sao, Long yêu tộc đại chiến, cũng đã lâu như vậy rồi, Sở Hành Vân lại như cũ là tất công không xây. Lần này sở dĩ có thể đảm nhiệm Long Tình Cục đệ nhất, không phải hắn có nhiều tài hoa, có nhiều năng lực, hoàn toàn là bởi vì, cái này Ngao Vân có một cái ưu tú bề ngoài, đồng thời mê hoặc tứ đại công chúa mà thôi. Ăn bám. Không sai, tại tất cả quý tộc trong mắt, Sở Hành Vân thuần túy là dựa vào tứ đại công chúa, mới lên vị. Bằng không mà nói, cái này Long Tình Cục lúc nào, đến phiên một cái như vậy mau đầu tiểu tử làm chủ. Bởi vậy, một loạt yến hội, mặc dù mặt ngoài, tất cả Long tộc đệ tử, đều đối Sở Hành Vân rất khách khí. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ trong ánh mắt miệt thị cùng khinh thường, lại cơ hồ là mảy may không còn che giấu. Cũng may, Sở Hành Vân đã trải qua nhiều như vậy sự tình, tâm tính đã sớm nặng ổn xuống tới. Người khác như thế nào đối đãi hắn, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn sẽ không để ý. Một cái người bình thường, là sẽ không để ý ven đường run rế, là dùng con mắt gì nhìn hắn. Đáng tiếc là, mặc dù Sở Hành Vân không thèm để ý, cũng không muốn tìm người khác phiền phức. Nhưng lại không có nghĩa là, những người khác không tìm hắn phiền phức. Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị, cái này Long tộc tứ đại mỹ nữ, người ngưỡng mộ thế nhưng là trải rộng toàn bộ Long tộc. Nhất là Long tộc thế hệ tuổi trẻ, thèm nhỏ dãi cùng các nàng sắc đẹp, hy vọng có thể mượn nhờ các nàng lực lượng, một bước lên mây người, lại có khối người. Đương nhiên, những cái kia thật tâm thích, thực tình ái mộ tứ đại công chúa Long tộc Tuấn Kiệt, cũng là không thiếu nhân tại. Xem như Long Tình Cục đệ nhất, Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị là phi thường cao quý. Bởi vậy, mặc dù tất cả mọi người xem thường Sở Hành Vân, nhưng lại không có người dám can đảm ở trước mặt gây hấn, ở trước mặt nhục nhã Sở Hành Vân. Thế nhưng là vụng trộm, rất nhiều lời đàm tiếu lại tùy tiện lan tràn ra. Chương 2587, bởi vì nói tội nhân ăn bám, dựa vào nữ nhân thượng vị, quan hệ bám váy, đủ loại phi thường không tốt chữ cùng câu nói, nhao nhao thêm chú đến Sở Hành Vân trên đầu. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân đơn giản phiền phức vô cùng. Mặc dù mặt ngoài, hắn khắp nơi tham gia yến hội, mỗi lần đều uống say mềm. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân coi như uống rượu thời điểm, cũng đang bận rộn làm việc. Thông qua thận lâu huyễn cảnh, Sở Hành Vân không ngừng cùng Tứ Hải Long Vương thảo luận bước kế tiếp cách đi. Hơn nữa, thận long nhất tộc mật thám, cũng không ngừng đem hoang cổ vạn tộc tình báo, cùng những cái kia long huyết bán yêu tình báo, số lớn truyền lại đến Sở Hành Vân trong tay. Mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân quả thực là sống mơ mơ màng màng, hàng đêm sinh tiêu. Thế nhưng là trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc, Sở Hành Vân chủ yếu tinh thần lực đều tập trung ở phức tạp trong công việc. Thậm chí, Sở Hành Vân đều không biết bản thân uống là rượu gì, ăn là món gì. Đối mặt Sở Hành Vân gặp lưu ngôn phỉ ngữ, cùng vũ nhục cùng chửi rủa, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, đều là tức giận vô cùng. Nếu có thể, các nàng rất muốn ra tay, hung hăng giáo huấn một cái những cái kia vô sỉ kiêm vô tri hèn hạ tiểu nhân. Thế nhưng là, các nàng cái gì cũng không làm, Sở Hành Vân liền đã bị mắng thành như vậy. Một phần vạn các nàng xuất thủ, thay thế Sở Hành Vân giáo huấn những cái kia ra hỏa, vậy liền càng thêm tọa thật, Sở Hành Vân ăn bám, dựa vào nữ nhân thượng vị thuyết pháp, thời gian thật nhanh trôi qua. Rốt cục, một ngày này, tại Long Tỉnh Cục thành lập 10 vạn năm khánh điển, rốt cục có người công nhiên đứng ra, chính diện cứng rắn Sở Hành Vân. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, xem như Long Tỉnh Cục đệ nhất, ở nơi này Long Tỉnh Cục thành lập 10 vạn năm khánh điển, Sở Hành Vân đương nhiên muốn phát biểu một thiên nâng cốc chúc mừng từ. Thế nhưng là, ngay ở Sở Hành Vân tay bưng chén rượu, đứng ở đài cao, chuẩn bị phát biểu nâng cốc chúc mừng từ thời điểm. Một cái một thân hỏa hồng sắc trường bào, đầu mang theo hỏa long quan long tộc Tuấn Kiệt, lại mãnh liệt đứng lên. Theo đạo lý tới nói, Long Tỉnh Cục đệ nhất phát biểu nâng cốc chúc mừng từ thời điểm, tất cả mọi người đều là không thể lấy tùy ý loạn động, cũng không thể tùy tiện mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia một thân lửa đỏ long tộc Tuấn Kiệt, cũng đã nhẫn nại quá lâu, thực sự nhẫn không nổi. Ngước nhìn đài cao, bưng chén rượu, dự định gây nên nâng cốc chúc mừng từ Sở Hành Vân. Cái kia một thân lửa đỏ long tộc Tuấn Kiệt, dõng dạc nói, đệ nhất các hạ, ta có mấy câu, thật sự là không nhịn được, muốn ngay mặt hỏi một chút ngươi. Lạnh nhạt nhìn xem cái kia hồng y người trẻ tuổi, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, tại mở miệng hỏi thăm phía trước, ngươi hẳn là trước báo mình một chút danh tự, ngươi liền cái này cái quy củ cũng không hiểu sao. Ngươi, ta, nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng y người trẻ tuổi tức khắc cứng họng. Quá phẫn nộ phía dưới, hắn xác thực không để ý đến rất nhiều long tộc lễ nghi, đến mức bị cái này Ngao Vân bắt được chỗ sơ suất. Chỉ bất quá, mặc dù đúng là hắn thất lễ, nhưng là bởi vì nội tâm trầm tích oán khí thực sự quá nhiều, quá sâu, cho nên cái kia hồng y người trẻ tuổi chẳng những không có bản thân kiểm điểm, ngược lại càng thêm thống hận cái kia Ngao Vân. Cắn răng thật chặt răng, cái kia hồng y người trẻ tuổi gằn giọng nói, ngươi thế nhưng là đường đường Long Tỉnh Cục đệ nhất, chẳng lẽ còn nhất định phải ta báo danh, ngươi mới biết được ta là ai sao? Trong lúc nói chuyện, cái kia hồng y người trẻ tuổi khinh bỉ cười một tiếng, lắc đầu nói, như thế nhìn đến, dựa vào nữ nhân thượng vị người, chung quy là không có năng lực. Im ngay. Cái kia hồng y lời của người tuổi trẻ tiếng vừa dứt, bốn đạo quát âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Quát âm thanh bên trong, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, đồng thời đứng dậy, tức giận hướng cái kia hồng y người trẻ tuổi nhìn sang. Không đợi tứ nữ mở miệng, Sở Hành Vân liền đột nhiên vung tay lên, ngăn cản các nàng. Mặc dù nội tâm vô cùng nổi nóng, thậm chí là phẫn nộ, nhưng là đối với Sở Hành Vân mệnh lệnh, bốn cái nữ hài lại là tuyệt đối tuân theo. Sở Hành Vân nói làm việc, sở tác sở vi, cũng đã triệt để chinh phục các nàng. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tất cả mệnh lệnh, các nàng duy nhất phải làm, liền là phục tùng. Trên thực tế, đừng nói là các nàng. Hiện tại, ngay cả Tứ Hải Long Vương, đối với Ngao Vân ý kiến cùng đề nghị, đều cơ hồ là nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm lãnh đạm, càng đừng nói cái gì không tuân theo. Ngăn lại tứ nữ phát biểu sau đó, Sở Hành Vân quay đầu, hướng cái kia hồng y người trẻ tuổi nhìn sang. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, đầu tiên, không phải bất luận kẻ nào, đều đáng giá ta đi giảng hòa trí nhớ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, thứ nhì, theo ngươi logic, Tứ Hải Long Vương tất nhiên đều biết mọi người, như vậy về sau gặp mặt lúc, có phải hay không liền không cần kiến lễ, không cần báo số. Ngươi, ta, nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng y người trẻ tuổi tức khắc nói quanh co lên. Đúng vậy a, tại chỗ những người này, Tứ Hải Long Vương cơ bản đều biết. Thế nhưng là cho dù như thế, yết kiến Tứ Hải Long Vương lúc, nhưng vẫn là muốn thành thành thật thật, theo quy củ đến. Lấy Ngao Linh làm thí dụ, cho dù đi gặp nàng cha ruột, đi gặp Đông Hải Long Vương, vậy cũng muốn một mực cung kính hành lễ, sau đó cung kính vô cùng nói một câu Ngao Linh gặp qua phụ vương. Bằng không, kia chính là vô lễ, liền là không có ra giáo biểu hiện, là muốn bị người phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Hiện tại, Sở Hành Vân cầm lễ nghi nói sự tình, trực tiếp liền đem cái kia hồng y người trẻ tuổi, dồn đến tuyệt cảnh. Nói quanh co một hồi lâu, cái kia hồng y người trẻ tuổi bỗng nhiên con mắt sáng lên, mở miệng nói, ai nói ta không hiểu lễ nghi, ngươi có thể ra ngoài nghe ngóng một cái, ta cho tới bây giờ đều là một cái thủ lễ người. Trong lúc nói chuyện, cái kia hồng y người trẻ tuổi dừng một chút, âm hiểm cười nhìn xem Sở Hành Vân nói, ta sở dĩ không báo danh chữ, không phải ta không hiểu lễ nghi, ta liền là muốn khảo sát một cái. Nhìn xem ngươi xứng hay không ngồi bây giờ vị trí. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nguyên lai, ngươi sở dĩ không báo danh chữ, chỉ là cảm thấy ta không phối ngồi bây giờ vị trí, muốn tự mình khảo sát ta một cái a. Đúng đúng đúng. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng y người trẻ tuổi tức khắc gật đầu nói, không sai, chính là như thế. Có bản sự, ngươi liền nói ra ta họ gì tên gì, nhà ở phương nào, có gì năng khiếu. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất tốt, tất nhiên như thế. Vậy ta cũng không mà nói có thể nói. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận quát lớn, đến a, cho ta đem cái này mắt không tôn thượng, không nhìn long tộc pháp quy pháp luật kỷ cương, cố ý nhiễu loạn khánh điển ra hỏa, cho ta bắt lại. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, chung quanh đại điện, cấp tốc chui ra là hai tên kim long vệ, nháy mắt đem cái kia hồng y người tuổi trẻ hai tay xoay ở, gắt gao đè ở trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, trước mặt mọi người sắc mặt tức khắc đại biến. Dừng tay. Sau một khắc, một tiếng gầm thét âm thanh bên trong, một người mặc hồng sắc khải giáp, đầu đội hồng sắc mũ giáp, bên hông treo lấy một chuôi hỏa hồng bảo kiếm long tộc đại tướng, đột nhiên đứng dậy. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia một thân nhung trang long tộc đại tướng, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi có cái gì vấn đề sao? Đối mặt với Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia long tộc đại tướng nói, tuy nhiên hắn vừa mới nói chuyện, xác thực thật thất lễ chỗ, nhưng ngươi há có thể bởi vì nói tội nhân. Bởi vì nói tội nhân. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, nhìn ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, giống như là cái anh hùng nhân vật, nhưng không ngờ, nguyên lai cũng là một cái kẻ hồ đồ. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng giáp đại tướng tức khắc nổi giận. Không đợi đối phương nói chuyện, Sở Hành Vân liền khoát tay áo, cười lạnh nói, chức vị của ta là Tứ Hải Long Vương thân phong, ta xứng hay không ngồi vị trí này, tự có Tứ Hải Long Vương định đoạt, há lại cho các ngươi nghi vấn. T. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng giáp đại tướng tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2588, tối kỵ. Đổi là cùng bình thường kỳ, cái này có lẽ còn không phải cái gì quá lớn tội ác. Thế nhưng là hiện tại, chính vào Long Yêu đại chiến ngay miệng, bất luận cái gì nghi vấn Tứ Hải Long Vương, đồng thời trước mặt mọi người tuyên dương, đều sẽ bị coi là phản nghịch, bị coi là âm mưu phá vỡ Long tộc gián điệp, giúp đỡ xử tử. Lạnh lùng nhìn một chút cái kia hồng y người trẻ tuổi, lại nhìn một chút cái kia hồng giáp đại tướng, Sở Hành Vân nói, hắn chẳng những nghi ngờ Tứ Hải Long Vương dùng người, càng nỗ lực thay thế Tứ Hải Long Vương, khảo sát cùng ta. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, như thế mắt không tôn thượng, đại nghịch bất đạo chi đồ, không lập tức cầm xuống, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta phóng túng hắn hay sao? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng giáp đại tướng tức khắc bó tay rồi. Xác thực, coi như mọi người trong lòng lại không hài lòng, cũng là không thể nói ra. Coi như nhất định muốn nói, vậy cũng là ở bản thân trong nhà, cùng bản thân người thân nhất người nói. Thế nhưng là hiện tại, tại Long Tình Cục Khánh Điển, trước mặt mọi người nghi vấn Tứ Hải Long Vương dùng người, Tịnh lại còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn kiểm tra xem xét Tứ Hải Long Vương thân mệnh Long Tình Cục đệ nhất, đây đúng là vượt qua. Tứ Hải Long Vương, là Long Tộc Vương, là không cho phép nghi vấn cùng chửi bới. Nhất là ở cái này Long Tộc nguy cấp tồn vong chi thu, cái này càng đại kỵ hơn, Long Tộc nếu không thể đoàn kết một lòng mà nói, làm sao có thể chiến thắng yêu tộc. Bởi vậy, tất cả nỗ lực phá phôi Long Tộc đoàn kết, nỗ lực từ nội bộ nhiễu loạn, thậm chí phá vỡ Long Tộc người, sự tình, vật, đều sẽ triệt để bị phá hủy. Hít vào một hơi thật dài, cái kia Long Tộc đại tướng gian nan nói, được rồi, ta thừa nhận. Ta vừa mới nghĩ xác thực không hoàn hảo đạo bất quá ngươi cũng biết rõ, hắn là bị ngươi nói đuổi mà nói, bước đến nơi đó, cũng không phải là thật tâm nghĩ như vậy. Đối mặt đối phương, Sở Hành Vân nhún vai, gật đầu nói, ngươi nói ta cũng biết rõ, nếu như hắn thực tình nghĩ như vậy mà nói, ta cũng không phải là sai người bắt lấy hắn, mà là trực tiếp kéo đi Trảm Long Đài chém. Nghe được Sở Hành Vân, hiện trường đám người tâm, thì là lộp bộp các hạ phẳng phất có vô số kinh lôi trong đầu nổ vang. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới rốt cục ý thức được, mặc kệ mọi người như thế khinh bỉ, như thế nào xem thường cái này Ngao Vân, hắn đều là nắm quyền lớn, có thể tùy tiện bóp chết bọn họ tồn tại. Cho tới nay, mặc dù Ngao Vân đối với ngoại giới nghị luận, thủy chung là chẳng quan tâm, tựa hồ căn bản liền không biết. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cái này cách làm, cho bọn họ một loại ảo giác, coi là Sở Hành Vân không biết bọn họ nói cái gì. Lại hoặc có lẽ là, cho dù biết rõ bọn họ nói cái gì, cũng bắt hắn môn không có biện pháp. Bằng không mà nói, nếu như Sở Hành Vân thật có lớn như vậy quyền lợi, thực sự biết rõ bọn họ nói cái gì, làm sao có thể phóng túng mặc kệ. Một mảnh yên tĩnh, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, cho tới nay, các ngươi đối ta nghị luận cùng đánh giá, ta kỳ thật đều biết rõ. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, thậm chí, người nào ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, cùng ai, nói ta cái gì, ta toàn bộ đều biết rõ. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia hồng giáp đại tướng không khỏi sững sờ. Gương mặt khó có thể tin. Bất quá cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, tất nhiên nhân gia cũng đã biết rõ mọi người đang nói hắn cái gì, cái kia tự nhiên là biết rõ ai nói. Lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, lấy hắn nắm trong tay quyền lợi, chỉ cần hắn nghĩ, liền nhất định có thể biết rõ. Nhìn xem cái kia hồng giáp đại tướng vẻ mặt ngạc nhiên, Sở Hành Vân nói, các ngươi trong âm thầm nói thế nào ta có thể giả bộ làm không biết, thế nhưng là các ngươi không nên ở trước mặt mọi người nói ra. Nhìn quanh một tuần. Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta có thể tha thứ các ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, cũng có thể lý giải các ngươi tâm tình, không so đo, không trách tội các ngươi, nhưng là Long tộc pháp luật kỷ cương cùng pháp quy, lại không thể. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên quay đầu đến, hướng về phía hai tên kia áp giải Hồng Y thanh niên Kim Long vệ nói, đem hắn cho ta áp xuống dưới, nhốt lại. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc tiếp tục nói, lập tức khởi động hoạt động gián điệp Inte, tra cho ta, đem hắn tổ tông 18 đời, toàn bộ tra cho ta một lần, một tơ một hào hoài nghi, đều cho phép buông tha. Lĩnh mệnh. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, hai tên Kim Long vệ cung kính tuân mệnh, sau đó kéo lấy cái kia Hồng Y người trẻ tuổi, xoay người rời đi. Chậm, chậm đã. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hồng Giáp đại tướng, tức khắc nóng nảy. Cái này Hồng Y thanh niên, kỳ thật đúng là hắn mang tới, hắn thân phận cũng so sánh đặc thù, là cái này Hồng Giáp đại tướng anh trai. Lần này đi ra, nếu như không thể an toàn đem hắn mang trở về, như thế nào xứng đáng vong thê nhắc nhở. Hắn cái này anh trai, thế nhưng là thê từ khi còn sống sủng ái nhất đệ đệ. Hơn 10 vạn năm trước, đang cùng yêu tộc trong đại chiến, hắn thê tử vì cứu hắn, mà trọng thương ngã gục. Trước khi chết, hắn vong thê nhắc nhở hắn, nhất định muốn giúp nàng chiếu cố tốt đệ đệ của hắn. Đối mặt vong thê nhắc nhở, hắn là vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Long còn có chuyện. Tình thế cấp bách phía dưới, cái kia Hồng Giáp đại tướng tức giận gầm thét lên, ngươi rõ ràng biết rõ, hắn vừa mới chỉ là tình thế cấp bách phía dưới, bị ngươi bức đến ăn nói bừa bãi, cần gì phải khó xử cùng hắn. Trong lúc nói chuyện, cái kia Hồng Giáp đại tướng nhanh chân nhảy lên đi ra, ngăn ở hai tên kia Kim Long vệ trước người. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Hồng Giáp đại tướng nói, ngươi nói êm tai, thế nhưng là trên thực tế, đang ngồi mỗi người đều biết rõ, ngươi cái này liền là lại công khí tư dụng, công báo tư thù. Công khí tư dụng, công báo tư thù. Đối mặt cái kia Hồng Giáp đại tướng chỉ trích, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, mở miệng nói, cái gọi là, liêm nhân tự liêm, thanh giả tự thanh, cho tới nay, ta đều không phải nghĩ giải thích, bất quá bây giờ, tựa hồ không giải thích không được. Phất phất tay, Sở Hành Vân nói, tốt, các ngươi tạm thời buông hắn ra. Đối mặt Sở Hành Vân, hai tên Kim Long vệ lập tức buông lỏng ra cái kia Hồng Y thanh niên, nhưng lại cũng không hề rời đi, mà là lui lại một bước. Lạnh lùng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Quay đầu, Sở Hành Vân nhìn xem cái kia Hồng Y thanh niên nói, tạm thời không nói lễ nghi, cũng không nói ngươi mắt không tôn thượng, nhiễu loạn đại điển, chúng ta nói một chút, ngươi đối ta chỉ trích cùng đánh giá đi. Kinh hồn hơi nhất định phía dưới, cái kia Hồng Y thanh niên đại khái là có tỷ phu làm ỷ vào, bởi vậy cũng không e ngại Sở Hành Vân. Ngạo nghễ nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Hồng Y thanh niên nói, làm sao, chỉ cho phép ngươi làm, không cho phép chúng ta nói sao? Lạnh lùng nhìn xem cái kia Hồng Y thanh niên, Sở Hành Vân nói, ngươi luôn mồm, nói con bà nó nữ nhân thượng vị, luôn miệng nói, ta ăn bám, xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ? Ta, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, cái kia Hồng Y người trẻ tuổi tức khắc nói quanh co lên. Hắn sở dĩ như thế phẫn nộ, sở dĩ phải đứng lên cường ngạnh đối Sở Hành Vân, cũng không phải có cái gì chứng cứ. Chủ yếu là, cái này suy luận, hiển nhiên là hợp tình hợp lý, cũng không có cái khác tốt hơn giải thích. Hơn nữa, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, có chứng cớ. Cái gọi là ba người thành hổ, nói nhiều người, hắn cũng liền tin. Thế nhưng là hiện tại, khi hắn đối mặt người trong cuộc, nhân gia muốn hắn xuất ra chứng cớ thời điểm, hắn lập tức liền choáng váng. Hắn sở biết đến tất cả, đều là nghe nói, cái này khiến hắn đi nơi nào cầm chứng cứ. Nhìn xem cái kia Hồng Y thanh niên, Sở Hành Vân nói, còn có, ngươi nói con bà nó nữ nhân thượng vị, không có năng lực. Như vậy xin hỏi, ngươi biết rõ ta bình thường đều đang làm cái gì sao? Ngươi có thể nói ra ta chỗ nào không xứng chức, chỗ nào không có năng lực sao? Chương 2589, lấy lại tinh thần. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, cái kia Hồng Y thanh niên, một câu đều không nói ra được đến. Lạnh lùng nhìn xem cái kia Hồng Y thanh niên, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi không báo danh, chỉ là muốn kiểm tra một chút ta, nhìn ta có biết hay không ngươi là ai? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Gương mặt xem thường. Nói thật, Sở Hành Vân vừa mới thật đúng là liền không biết, cái này gia hỏa rốt cuộc là người nào, càng không biết hắn đến cùng đều nói cái gì, làm cái gì. Thế nhưng là mới vừa rồi là vừa mới, bây giờ là bây giờ. Vừa mới không biết, không có nghĩa là hiện tại cũng không biết. Ở nơi này Hồng Y thanh niên đứng lên làm khó dễ trước tiên, Sở Hành Vân liền đem hắn hình ảnh, truyền thâu đến Thận Lâu huyễn cảnh. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là Long Thành, Sở Hành Vân nằm vùng Thận Long tộc mật thám, cũng đã hành động. Xem như Long tỉnh cục vị trí, xem như Sở Hành Vân trường kỳ trú lưu thành thị, Long Thành bên trong, Thận Long tộc mật thám, là nhiều nhất. Cái khác mật thám tạm thời không nói, riêng là đi theo ở Sở Hành Vân chung quanh, tùy thời nghe xong Sở Hành Vân phân công đỉnh cấp mật thám, liền chừng hơn 3.000. Hơn nữa, đi qua khoảng thời gian này, mặc dù Sở Hành Vân cũng không có quá mức chú ý những nghị luận này. Thế nhưng là Sở Hành Vân không thèm để ý, không có nghĩa là Ngao Linh,

Nhíu mày, Long thả nói, nếu như ngươi có thể chứng minh ta sai rồi, vậy ta đầu nhập ngươi là không thành vấn đề, về phần bạn Long tộc, một mực về tỷ phu của ta quản, ta không quá rõ ràng. Nghe được Long thả, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, tỷ phu ngươi chuyện bên kia, ngươi không cần quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta có thể chứng minh ngươi là sai, vậy ngươi có nguyện ý hay không gánh tới chịu trách nhiệm? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Long thả quả quyết nói, ngươi cứ việc chứng minh a. Chỉ cần ngươi thật có thể chứng minh, như vậy ta và bạn Long nhất tộc, đều đưa thề sống chết hiệu chung với ngươi, trăm tử mà bất hối. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng lười nhác nói nhảm. Vung tay lên ở giữa, Thận Lâu huyễn cảnh, nháy mắt chảy ra. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân từng cái thể hiện Thận Lâu ảo cảnh đủ loại kỳ lạ công hiệu, thẳng đem Long thả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, hai người cùng nhau tiến nhập U Minh Hải, thị sát Thận Long nhất tộc tình báo kiến thiết. Đối mặt với Sở Hành Vân hiện ra tất cả, Long thả cao ngạo tức khắc bị đánh nát. Nhất là cuối cùng, làm Sở Hành Vân mở ra phong ấn, phóng xuất ra Long Vương uy áp thời điểm, Long thả trực tiếp liền choáng váng. Lúc đến bây giờ, Long thả cũng biết rõ, Sở Hành Vân có thể ngồi lên vị trí này, căn bản cũng không phải là cái gì dựa vào nữ nhân thượng vị, càng không phải đang ăn cơm chùa. Chương 2592, huyết mạch phát thệ. Cái này cái gọi là Long tình cục thủ khoa bảo tọa, chỉ là vì ẩn tàng Sở Hành Vân chân thực thân phận mà thiết trí một cái che giấu, xem như Long tộc đệ ngũ đại Long Vương, Sở Hành Vân làm sao có thể tự hạ thấp địa vị, đi làm cái gì đệ nhất, phải biết, Long tình cục đệ nhất, mặc dù nghe bá đạo uy phong. Thế nhưng là trên thực tế, Long tình cục đệ nhất cũng bất quá là tứ hải Long Vương bộc từ đó đã. Mà xem như đệ ngũ đại Long Vương, Sở Hành Vân địa vị, cùng tứ hải Long Vương là sánh vai. Hồi tưởng bản thân, ngay trước nhiều như vậy người mặt, đi trách cứ Ngao Vân, Long thả liền không khỏi cảm giác gương mặt phát nhiệt. Dựa vào nữ nhân thượng vị, ăn bám, dùng dạng này từ ngữ đi công kích và khinh nhờn Long Vương, đây chính là tội chết a. Phù phù, rốt cục, Long thả cúi thấp xuống đầu lâu, quỳ xuống ở Sở Hành Vân trước mặt, Long thả biết rõ, bản thân quá ngu quá ngây thơ, tin vào những cái kia đồ rốt nát yêu diễm, phạm vào thiên đại sai lầm, khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, đứng lên đi, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, dù sao, ngươi điểm xuất phát cùng mục đích, dù sao là tốt. Đối mặt Sở Hành Vân, Long thả cũng không có đứng dậy, mà là hai tay nâng lên một chút ở giữa, đem một chuôi bắn ra hỏa diễm trường thương, hiện lên ở Sở Hành Vân trước mặt. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Long thả nói, đây là bạn Long tổ trấn tộc tổ khí viêm long thương. Xấu hổ nhìn xem Sở Hành Vân, Long thả tiếp tục nói, chuôi này viêm long thương, đại biểu cho viêm long tộc chí cao vương quyền. Ngươi có thể, chậm, không đợi Long thả nói hết lời, Sở Hành Vân liền đưa tay cắt đứt hắn. Thật sâu nhìn xem Long thả. Sở Hành Vân nói, nếu như đơn thuần là muốn bạn Long tộc, dựa vào ta thân phận, hoàn toàn có thể từ tứ hải Long Vương hạ lệnh, trực tiếp đem bạn Long tộc, phong làm ta tôi tớ tộc, không phải sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Long thả tức khắc mờ mịt. Đúng vậy a, dựa vào Sở Hành Vân Long Vương thân phận, muốn một cái Long huyết bán yêu chủng tộc, trở thành dành riêng cho hắn tôi tớ nhất tộc, cái này thực sự quá dễ dàng. Một khi Sở Hành Vân thực sự như thế yêu cầu, bạn Long nhất tộc chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ mừng rỡ. Có thể trở thành nhất hải Long Vương tôi tớ chủng tộc, cái này đối bạn Long dạng này Long huyết bán yêu tới nói, tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông chuyện tốt, đừng nói cự tuyệt, cái này căn bản là cầu đều cầu không tới chuyện tốt a. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Long thả nói, cái kia, vậy ngươi ý là? Đối mặt Long thả hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, ta không cần cái gọi là tôi tớ chủng tộc, ta cần, là một chi trung thành tuyệt đối hiệu chung với ta cường đại chủng tộc. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ta cần ngươi, lấy bản thân huyết mạch phát thệ, vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ thuần phục ta một người. Cái gì? Cái này. Nghe được Sở Hành Vân, Long thả tức là kích động, lại là mờ mịt. Lúc đến bây giờ, hắn cũng không biết Sở Hành Vân đến cùng nhìn chúng hắn cái gì. Hắn chỉ là một cái gì cũng sai hoàn khố đệ tử mà thôi, cho tới bây giờ không có người, chân chính để mắt hắn. Lần này, hắn sở dĩ bốc lên sinh mạng nguy hiểm, trước mặt mọi người đứng ra. Lên án mạnh mẽ Ngao Vân, kỳ thật liền là muốn làm chút đại sự, nhường mọi người nhìn một chút đảm lược cùng dũng khí. Gãi gãi ra đầu, Long thả không dám tin nói, ngươi là ý nói, ngươi rất xem trọng, không phải bạn Long tộc, mà là ta bản thân. Đối mặt Long thả hỏi thăm, Sở Hành Vân không chút do dự nhẹ gật đầu, dứt khoát thống khoái nói, không sai, trên thực tế, đối với ta tới nói, ngươi mới là ta rất muốn lấy được phụ tá đắc lực, tướng tài đắc lực. T. Nghe được Sở Hành Vân, Long thả tức khắc ngược lại hút một hơi. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, Long thả một trương khuôn mặt, liền trướng đến đỏ bừng, quả là nhanh muốn chảy ra máu. Xem như một cái công nhận hoàn khố đệ tử,

Thứ tư, lịch sử chứng minh, Long tộc cuối cùng liền là bại vong tại Long huyết bán yêu trong tay, đây là không thể sửa đổi vận mệnh. Tất nhiên biết rõ, Long tộc sẽ bại, hơn nữa còn là thua ở Long huyết bán yêu trong tay, cái kia Sở Hành Vân cần gì phải đi lãng phí thời gian và tinh lực, đi làm những cái kia không công đây. Sở Hành Vân rất rõ ràng, kẻ khác vĩnh viễn đều là không dựa vào được. Chỉ có tự thân thực lực và thế lực, mới là có thể dựa nhất. Cái khác tất cả, đều không phải kiên cố, là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân tại biết rõ kết quả tình huống dưới, có bản thân dự định. Nếu như chỉ là Long tộc cùng yêu tộc đại chiến mà nói, như vậy yêu tộc một khi triệt để đem Long tộc áp chế ở biển sâu, liền tay cầm thiên thượng địa hạ tất cả tài nguyên. Chỉ dùng hao tổn, liền đầy đủ đem Long tộc triệt để mài chết. Châm đối loại tình huống này, Sở Hành Vân kế hoạch là mới thành lập to lớn thế lực ma tộc. Cùng Long tộc, yêu tộc, hình thành thế chân vạc. Kể từ đó, coi như Long tộc bị xua đuổi vào biển sâu, yêu tộc cũng không thể không chút kiêng kỵ, đối Long tộc tiến hành vây quét. Chương 2601, Phệ Yêu Ngư. Đương nhiên, trên cái thế giới này, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Mặc dù nói, Long huyết bán yêu không thể dựa vào, nhưng là cũng không phải tất cả Long huyết bán yêu, đều là không thể tin, không thể ỷ lại. Phệ Yêu Ngư liền là một cái trường hợp đặc biệt. Phệ Yêu Ngư là một loại hung tàn ăn tạp tính ngư loại, cùng Long tộc hỗn huyết mà thành Long huyết bán yêu. Phệ Yêu Ngư thích nhất liền là đồ ăn sống yêu tộc huyết nhục, là yêu tộc thiên địch. Phệ Yêu Ngư pháp lực không tính cường đại, pháp thuật cùng thần thông cũng không cái gì có thể nói. Hơn nữa, Phệ Yêu Ngư kích cỡ cũng không lớn, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ. Trưởng thành Phệ Yêu Ngư, hắn kích cỡ chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Nhưng là, Phệ Yêu Ngư dù sao là nắm giữ Long tộc huyết mạch bán yêu, có được long lực lượng cùng long răng, long tộc lực lượng cùng răng, không cần làm nhiều hình dung, tuyệt đối là có thể sống xé hổ báo. Phệ Yêu Ngư cũng là như thế, bọn họ kế thừa long tộc lực lượng cùng răng, có thể tùy tiện xé rách trên thế giới tất cả sinh vật thân thể. Hơn nữa, tất cả nắm giữ long huyết bán yêu, nhục thân đều là phi thường cường hãn, lực phòng ngự cùng long tộc không khác. Đương nhiên, nếu như ánh sáng là nếu như vậy, vậy còn không tính cái gì. Dù sao, Phệ Yêu Ngư cho dù răng lại hữu lực lượng, thế nhưng là bởi vì pháp lực cùng pháp thuật yếu đuối, dù sao khó có thể chính diện chiến thắng cường địch. Tùy tiện một cái yêu tộc, chỉ cần là cùng cảnh giới các hạ đều có thể tùy tiện chiến thắng 7-8 con Phệ Yêu Ngư. Thế nhưng là Phệ Yêu Ngư kinh khủng nhất chỗ, có thể không chỉ có ở chỗ cái kia cường đại lực phòng ngự, cùng hắn răng kinh khủng lực cắn. Phệ Yêu Ngư kinh khủng nhất chỗ, ở chỗ số lượng, Phệ Yêu Ngư một lần có thể vung ra hơn 10 vạn khỏa cá con, ấp trứng ra hàng ngàn con Phệ Yêu Ngư mầm non. Đáng nhắc tới chính là, trước ấp trứng đi ra Phệ Yêu Ngư, sẽ thôn phệ chung quanh chưa ấp trứng ra cá con, cho nên cũng không phải tất cả cá con đều sẽ ấp trứng đi ra. Hơn nữa, mới vừa ấp trứng ra Phệ Yêu Ngư, chỉ có thể lấy Phệ Yêu Ngư cá con làm thức ăn, bất luận cái gì cái khác thực vật đều không cách nào thay thế. Nếu như toàn lực sinh sôi mà nói, một đôi Phệ Yêu Ngư, 100 năm, liền có thể sinh sôi ra hơn 100 vạn tộc đàn. Bởi vậy, cái này Phệ Yêu Ngư, đơn giản liền là yêu tộc ác mộng. Mặc dù chính diện đối cứng, một cái yêu tộc ít nhất có thể chính diện chiến thắng 7-8 con Phệ Yêu Ngư. Thế nhưng là vấn đề là, Phệ Yêu Ngư cho tới bây giờ sẽ không cùng nhân đơn đấu. Phệ Yêu Ngư một khi xuất hiện, liền là thành quần kết đội, phô thiên cái địa. Ngàn vạn cái cùng một chỗ tuôn đi qua, những nơi đi qua, liên tục điểm xương vụn, đều sẽ không còn lại. Chỉ bất quá, Phệ Yêu Ngư cũng có trời sinh thiếu hụt cùng tai hại. Phệ Yêu Ngư không thể sinh hoạt tại nước lạnh bên trong. Phệ Yêu Ngư đối nhiệt độ nước yêu cầu cao vô cùng, nhất định phải sinh hoạt tại nhiệt độ 100 độ tả hữu suối nước nóng, lại hoặc là mặt biển trở xuống, những cái kia núi lửa hoạt động phun nơi cửa. Một khi rời đi nhiệt độ thủy vực, những cái này Phệ Yêu Ngư rất nhanh liền sẽ bị đông cứng, triệt để mất đi chiến lực. Đương nhiên, nơi này là chỉ những cái kia vừa ra đời, thực lực còn không có tăng lên Phệ Yêu Ngư. Chỉ cần đem thực lực và cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định, tất cả liền sẽ không có vấn đề. Chỉ cần Phệ Yêu Ngư thực lực và cảnh giới tăng lên tới yêu binh cảnh giới, liền có thể rời đi nhiệt độ cao thủy vực, đi cái khác khu vực chiến đấu. Mặc dù thực lực sẽ thu đến rất lớn hạn chế, hơn nữa chiến đấu thời gian cũng không thể quá dài. Nhưng nếu như chiến đấu chỉ kéo dài không lớn lên thời gian, cái kia tất cả đều không có vấn đề gì. Chỉ cần trước ở Phệ Yêu Ngư chiến lực hạ thấp trước đó, triệt để kết thúc chiến đấu, cái kia tất cả tự nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ lựa chọn Phệ Yêu Ngư, Sở Hành Vân cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, Phệ Yêu Ngư là yêu tộc thiên địch, là yêu tộc kiêng kỵ nhất, sợ hãi nhất sinh vật. Kỳ thật không chỉ là yêu tộc, Phệ Yêu Ngư sinh hoạt khu vực là không có cái khác bất cứ sinh vật nào sinh tồn không gian. Phệ Yêu Ngư sinh hoạt khu vực bên trong, liền chỉ có Phệ Yêu Ngư một cái này giống loài. Cái khác tất cả bản địa giống loài, cùng từ bên ngoài đến giống loài, đều bị Phệ Yêu Ngư thôn phệ không còn. Xem như yêu tộc thiên địch, yêu tộc cùng Phệ Yêu Ngư ở giữa mâu thuẫn, là không thể điều hòa. Trên cái thế giới này, yêu tộc cùng Phệ Yêu Ngư ở giữa, chỉ có thể có một phương sinh tồn, là tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Bởi vậy, chiêu mộ Phệ Yêu Ngư sau, Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng không cần lo lắng, Phệ Yêu Ngư tộc hội có một ngày nhìn về phía yêu tộc. Lịch sử cũng chứng minh, xem như ma tộc cấp thấp nhất nhất giai binh chủng, Phệ Yêu Ngư cho tới bây giờ đều trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ chưa từng phản bội qua. Đương nhiên, Sở Hành Vân mặc dù lựa chọn Phệ Yêu Ngư nhất tộc, nhưng phải biết chính là, Phệ Yêu Ngư cũng chia làm bất đồng tộc đàn. Có Long Thả, cùng tứ đại ma vương kinh nghiệm sau, Sở Hành Vân ý nghĩ, cũng đã phát sinh to lớn biến hóa. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân phân biệt tiến đến Phệ Yêu Ngư cư trú các đại miệng núi lửa, cùng siêu cấp suối nước nóng chỗ. Đi qua nghiêm khắc sàng chọn, Sở Hành Vân lần nữa trở lại U Minh Hải thời điểm, cũng không có mang về một đầu Phệ Yêu Ngư. Sở Hành Vân chân chính mang trở về, là một ít nâng, hơn 10 vạn khỏa Phệ Yêu Ngư cá con. Cái này 10 vạn khỏa cá con, cũng không phải không duyên cớ có được. Trên thực tế, cái này 10 vạn khỏa cá con, là Sở Hành Vân hoa giá cao, từ Phệ Yêu Ngư vương nơi đó mua được. Dòng dã 10 vạn khỏa Phệ Yêu Ngư tử, hao tốn Sở Hành Vân số lớn vật tư cùng bảo bối. Lấy Phệ Yêu Ngư vương thân phận cùng địa vị, bình thường vật tư cùng bảo bối, há có thể nhường bọn họ bán ra bản thân nhi nữ. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, có chút vật tư cùng pháp khí, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất nhiên mang không ra thí luyện mộng cảnh, vậy liền tất cả đều là vật hư ảo. Mang về 10 vạn khỏa Phệ Yêu Ngư tử sau đó, Sở Hành Vân lần nữa luyện chế ra một lò huyết tủy, đem 10 vạn khỏa Phệ Yêu Ngư tử ngâm đi vào. 10 tháng sau, 10 vạn đuôi Phệ Yêu Ngư thành công ấp trứng đi ra. Bởi vì dung dịch hàm chứa Sở Hành Vân huyết tủy, cho nên cái này 10 vạn đuôi Phệ Yêu Ngư cũng không có thôn phệ chung quanh cá con, chỉ cần thôn phệ chung quanh huyết tủy dung dịch liền có thể duy trì sinh mệnh. Duy nhất một lần ấp trứng ra 10 vạn đuôi, nắm giữ Sở Hành Vân huyết mạch, có được địa mạch thần quả năng lượng Phệ Yêu Ngư, Sở Hành Vân vô cùng khai tâm. Kể từ đó, cái này 10 vạn đuôi Phệ Yêu Ngư cũng chảy xuôi theo hắn huyết mạch. Tại bản tính, tất nhiên nhận Sở Hành Vân huyết mạch áp chế. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, vô luận đối mặt dạng gì hoàn cảnh, bọn họ đều ắt phải không cách nào phản kháng Sở Hành Vân bất cứ mệnh lệnh gì. Đem 10 vạn đuôi Phệ Yêu Ngư hàng mẫu tiến vào U Minh Hải. Từ một khắc này trở đi, toàn bộ U Minh Hải, Phệ Yêu Ngư chính là duy nhất ngư loại. Đáng nhắc tới chính là, Phệ Yêu Ngư cũng không phải khác giới sinh sôi, mà là tự thể sinh sôi. Bởi vậy, đối với Phệ Yêu Ngư tới nói, là không có giới tính nói một cái. Đến sinh dục thời điểm, bọn họ tự thân liền sẽ ngưng tụ ra trứng cá, sau đó ấp trứng đi ra. Bởi vậy, mặc dù 10 vạn đuôi Phệ Yêu Ngư đều là cùng một huyết mạch sinh sôi đi ra, nhưng lại cũng không cần hai bên giao hợp, mới có thể sinh dục tử tôn hậu đại. U Minh Hải, không có hắc thiên, vĩnh viễn đều là ban ngày. Trên trời viên kia địa tâm dung nham địa hạch, mỗi giờ mỗi khắc hun sấy lấy U Minh Hải. Bên trong thiên địa, mây đen đền bù một chút, bạo vũ ngơi như chút nước. Hơn nữa, U Minh Hải trong hải thủy, nhiệt độ mãi mãi cũng bảo trì tại hơn 100 độ, thích hợp nhất Phệ Yêu Ngư sinh tồn. Về phần thực vật, vậy càng là không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc đến bây giờ, 72 tòa địa sát trên hòn đảo, số lượng 7200 triệu thận long tộc con dân đã đem nuôi dưỡng công tác, khai triển oanh oanh liệt liệt. Đại lượng vô hại, không lực phá hoại, không công kích tính yêu thú, bị nuôi nhốt ở các tòa hòn đảo, thận long tộc bản thân căn bản là ăn không hết. Hơn nữa, thận long nhất tộc, trong thiên tính thì có điểm bệnh thích sạch sẽ. Trên cơ bản, chỉ ăn yêu thú tứ chi, mà không ăn nội tạng, sườn bài, đầu lâu cùng cái cổ. Bởi vậy, những cái này bỏ hoang bộ phận, liền đầy đủ Phệ Yêu Ngư ăn như gió cuốn. Chương 2602, hắc sắc trọng kiếm hiện thế. Tất cả Phệ Yêu Ngư, chia một số quần lạc, tụ tập tại 72 tòa hòn đảo chung quanh, từ thất thập nhị đảo thận long tộc, vì bọn họ cung cấp đầy đủ thực vật. Đương nhiên, tất cả thực vật cũng không phải giống rác rưởi một dạng, trút xuống vào đại hải trong. Tất cả thực vật đều nhất định phải liên tục thanh tẩy, bảo đảm sạch sẽ sau đó, mới có thể đầu nhập đặc định hải vực, từ Phệ Yêu Ngư đến hưởng dụng. Tại Sở Hành Vân quan sát, tại đầy đủ thực vật cung cấp các hạ Phệ Yêu Ngư sinh tồn và sinh sôi, đều vô cùng thuận lợi. Chỉ ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, cái này số lượng 10 vạn Phệ Yêu Ngư liền phát triển đến hơn 70 tỷ. Mỗi tòa hòn đảo bên ngoài đều hơn 10 ước đầu Phệ Yêu Ngư. Phát triển đến quy mô này, Thận Long tộc cùng Phệ Yêu Ngư tộc đạt thành một cái cân bằng. Thận Long tộc mỗi ngày tiêu hao hết yêu thú, hắn phế liệu, vừa vặn có thể nuôi sống hơn 70 tỷ đầu Phệ Yêu Ngư. Trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không có nhàn rỗi, một bên kiểm tra phệ yêu ngư sinh sôi, một bên ở địa tâm, dựa vào địa tâm hỏa diễm, luyện hóa đoàn kia tiên thiên vật liệu. Cái này đoàn tiên thiên vật liệu là lấy tự tứ hải long cung, cao cấp nhất tiên thiên vật liệu. Những cái này cao cấp nhất tiên thiên cấp bậc vật liệu là long tộc đi qua ức năm qua, vơ vét khắp cả toàn bộ hoang cổ thế giới, mới từ từ tích lũy xuống. Đi qua ức năm qua, long tộc chính là vạn tộc chí tôn, là vũ trụ chi chúa tể. Giữa thiên địa này, cao cấp nhất vật liệu đều là quy về long tộc tay. Mặc dù từ giờ trở đi, một mực đến vô hạn lâu đời tương lai, yêu tộc mới là cái thế giới này chúa tể. Thế nhưng là bảo bối cứ như vậy nhiều, tới trước phải, muộn muộn đến, không đến liền không được. Lúc đến bây giờ, bên trong thiên địa, tám thành thiên tài địa bảo, đều tập trung ở long tộc trong tay. Yêu tộc cho dù thay long tộc, trở thành tân nhiệm thiên địa chúa tể, vạn tộc chi chí tôn. Thế nhưng là nên vơ vét, sớm đã bị long tộc vơ vét sạch sẽ, yêu tộc cho dù là quát ba thước, cũng thật sự là không có gì bảo bối có thể vơ vét. Bởi vậy, long tộc vĩnh viễn là phú quý kéo dài. Mà yêu tộc, vĩnh viễn cũng phú quý kéo không lên quan hệ thế nào. Giờ phút này, Sở Hành Vân trước mặt, hoang cổ thế giới bên trong đản sinh tất cả tiên thiên trong tài liệu, đã có tám thành, bày tại hắn trước mặt. Đặt ở hậu thế, cái này hơn 3.000 kiện tiên thiên vật liệu, tùy tiện lấy ra một kiện, đều đủ để rèn tạo ra một kiện vô địch cùng thiên hạ chí bảo. Mà hiện tại, đồng dạng vật liệu, lại chừng hơn 3.000 kiện. Đương nhiên, lúc đến thời khắc này, tại Sở Hành Vân 72 tôn địa sát phân thân, khống chế địa tâm chi hỏa, không ngừng dung luyện. Cái kia hơn 3.000 kiện tiên thiên vật liệu, cũng đã triệt để hòa tan ra. Đồng thời, ở địa tâm tạo hóa chi lực các hạ tất cả tiên thiên vật liệu, cũng đã triệt để dung hợp, dung luyện trở thành một đoàn ngũ thải ban lan kim loại dung dịch. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, sử dụng thất tinh cổ kiếm. Ung ục ục. Từng đợt lộc cộc tiếng vang, đoàn kia ngũ thải ban lan kim loại dung dịch, nhao nhao hướng thất tinh cổ kiếm tụ tập tới. Tại 72 tôn địa sát phân thân dung luyện phía dưới, cái kia ngũ thải ban lan kim loại dung dịch, nhanh chóng sáp nhập vào thất tinh cổ kiếm. Nhìn xem thân kiếm nháy mắt biến lại dày lại nặng, tráng kiện không biết gấp bao nhiêu lần thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này đã không phải bảo kiếm, mà là đại kiếm, thậm chí là trọng kiếm. Nhìn xem cái kia ngũ thải ban lan trọng kiếm, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Những cái này tiên thiên vật liệu, bản thân chính là một loại cực hạn thể hiện, là không cách nào thông qua rèn đúc, luyện chế, đi thu nhỏ cơ thể tích. Nói cách khác, trừ phi Sở Hành Vân bỏ qua một bộ phận kim loại dung dịch, bằng không mà nói, cái này thất tinh cổ kiếm thể tích, cũng đã không cách nào cải biến. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải có chỗ chọn lựa, bằng không mà nói, hắn ngự kiếm thuật trực tiếp liền phế bỏ. Thể tích như thế to lớn, trọng lượng như thế khoa trương trọng kiếm, khống chế độ khó, là vô cùng to lớn. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải bỏ qua một bộ phận kim loại dung dịch. Suy tư, Sở Hành Vân nhô ra tay phải, ngón giữa và ngón trỏ tịnh thành kiếm quyết, hướng về phía đoàn kia kim loại dung dịch nháy mắt vẽ xuống dưới. Xoẹt xoẹt, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, đoàn kia kim loại dung dịch ứng chỉ chia làm hai đoàn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong đó một đoàn, cấp tốc ngưng tụ thành một chuôi ba thước trường kiếm. Quanh thân bắn ra ngũ thải quang mang, mà một cái khác đoàn, thì cấp tốc ngưng tụ thành một chuôi trọng kiếm, cũng là dài ba thước ngắn, quanh thân bắn ra ngũ thải quang mang. Lần này mảnh nhất to hai thanh bảo kiếm, trong đó một chuôi là phối hợp ngự kiếm thuật thi triển phi kiếm, mà mặt khác một chuôi, thì chỉ có thể cầm trong tay, cận thân thi triển, là một chuôi trọng kiếm. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, hướng cái kia 72 tôn địa sát phân thân nhìn sang, nhìn quanh một tuần. Sở Hành Vân nói, tiếp xuống 9981 vạn năm thời gian bên trong, các ngươi toàn lực giúp ta luyện chế hai cái này chuôi bảo kiếm, lại không thể chủ quan phân thần. Đối mặt Sở Hành Vân, 72 tôn địa sát phân thân đồng thời nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, cái này 72 tôn địa sát phân thân, cùng Sở Hành Vân dùng chung một cái nguyên thần. Bởi vậy, bọn họ phi thường rõ ràng, lần này đại nhất nhỏ, hai thanh bảo kiếm đối Sở Hành Vân tầm quan trọng. Sở Hành Vân cũng không có bao nhiêu làm căn dặn. Hắn biết đến, cái này 72 tôn địa sát phân thân đều biết rõ, không có tất yếu nhiều lời. Nhắc nhở hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân thối lui ra khỏi địa hạch hạch tâm khu vực. Rời đi hạch tâm khu vực sau, Sở Hành Vân xoay người, hai tay huy động liên tục ở giữa, bày ra từng đạo phù văn cùng pháp trận. Hao phí dòng dã 81 năm thời gian, Sở Hành Vân đem toàn bộ địa tâm nội hạch hoàn toàn phong ấn lên. Dừng ở đây, coi như Sở Hành Vân nghĩ mở ra, cũng tuyệt đối không mở được. Trừ phi có người có thể hủy diệt toàn bộ địa hạch, bằng không mà nói, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào địa tâm, phá hư hai cái này chuôi bảo kiếm luyện chế. Sở Hành Vân tin tưởng vững chắc, một khi hai cái này chuôi bảo kiếm luyện chế hoàn thành,